Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1721 giam giữ chỗ. Người đang ép FTO. Ta tuyển Băng Phong Vương gia, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn lựa chọn Băng Phong Vương gia là có nguyên nhân. Thứ nhất, Băng Phong Vương gia là cái nam nhân tính tình đồng dạng rất ổn định, sẽ không giống Hỏa Diễm Nữ Vương như thế âm tình bất định, mà lại hắn lần trước cùng Băng Phong Vương gia đối chiến thời điểm phát hiện Băng Phong Vương gia là một cái người tinh minh, vì lẽ đó Hạ Thiên lựa chọn hắn. Hạ Thiên muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy thì nhất định phải bám vào một cái cường đại người sau lưng, cao thủ là hắn lựa chọn tốt nhất. Tiểu tử, có ánh mắt, Băng Phong Vương gia nói. Băng Phong lão quỷ, ngươi muốn chết. Hỏa Diễm Nữ Vương đầy mắt lửa giận hô, đối với nàng đến nói, Hạ Thiên là nàng tất phải giết người, ai dám thu lưu Hạ Thiên đó chính là cùng với nàng không qua được. Hỏa Diễm bà nương, ngươi có phải hay không cho là ta thật sợ ngươi? Nếu như không phải nhìn ngươi liền nhất nương nhóm không nguyện ý chấp nhặt với ngươi, ta đã sớm đem ngươi đông thành khối băng cầm nuôi cá. Ngươi hỏi một chút xung quanh những người này, cái nào là thật sợ ngươi rồi? Băng Phong Vương ra 10 phần khó chịu nói. Bọn hắn còn không sợ Hỏa Diễm Nữ Vương, chẳng qua là ngại phiền phức mà thôi, mà lại cùng một nữ nhân so đo sẽ hạ giá, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền có thể tùy ý Hỏa Diễm Nữ Vương khi dễ. Nhìn thấy rất nhiều vương cùng yêu cơ xanh lam ánh mắt, Hỏa Diễm Nữ Vương liền hiểu, mình lúc này thế mà chật vật như vậy. Các ngươi chờ đó cho ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hỏa Diễm Nữ Vương nói đầy đủ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hỏa Diễm Nữ Vương đã không tiếp tục chờ được nữa, nàng đứng ở nơi đó cảm giác mỗi người đều đang xem thường nàng, mỗi người đều giống như đang gây hấn nàng, cái này khiến nàng cho tới nay lòng tự tin trực tiếp ngã vào đáy cốc, nàng không thể chịu đựng được loại tình huống này, cho nên nàng phảng phất là cục đuôi chật vật chạy trốn. Cắm. Hỏa Diễm Nữ Vương lần này là cắm. Nàng đưa tại mình mà một cái nô lệ trong tay, chủ yếu nhất là nàng còn không thể giết mình nô lệ, bởi vì cái này nô lệ có chỗ dựa. Chỗ dựa chính là cái kia ma tiên trù, một cái thập phần thần bí nhân vật. Ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này con mụ điên như thế rời khỏi. Băng Phong Vương ra nói. Bình thường Hỏa Diễm Nữ Vương chính là loại kia thấy ai liền mắng ai tính cách, bởi vì hắn là một nữ nhân, vì lẽ đó tất cả mọi người không nguyện ý chấp nhặt với nàng, dù sao vì một câu mắng chửi người liền cùng Hỏa Diễm Nữ Vương loại người này liều chết thật đúng là không đáng. Một lúc sau, Hỏa Diễm Nữ Vương liền cho rằng tất cả mọi người sợ nàng, nàng mắng những người này cũng không dám cãi lại. Không cần để ý tới cái này bà nương, nàng chính là một người điên. Băng Phong Vương gia mở miệng nói ra. Đa tạ Vương gia, Hạ Thiên rốt cục không cần lại làm nô lệ, mang theo cái kia giam cầm vòng để hắn có một loại cảm giác phi thường không tốt, hiện tại thứ này rốt cục không cần lại đeo. Tốt, trước tìm nghỉ ngơi địa phương, hai ngày sau cùng cao thủ khác cùng một chỗ vào thành chủ phủ. Băng Phong Vương ra nói. Ân Hạ Thiên nói. Bọn hắn tìm một nhà khoảng cách phủ thành chủ gần vô cùng khách sạn vào ở, cái quán rượu này nhân viên phục vụ tất cả đều là trước kia Hổ Dược Thành người, lúc này bọn hắn từng cái 10 phần chật vật, trên thân đâu đâu cũng có tổn thương. Một tên nhân viên phục vụ bị đá bay ra ngoài. M.D. Người một cái dân đen lại dám nhìn thẳng ta, muốn chết đúng không? Một tên người của ma giáo phẫn nộ nói. Nói xong đối tên kia nhân viên phục vụ chính là quyền đấm cước đá. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, sau đó tay trái của hắn trực tiếp bắt lấy tên kia ma giáo người cổ, cái kia ma giáo người cứ như vậy gắng gượng bị hắn cho cầm lên tới. Ngươi muốn làm gì? Tên kia ma giáo người sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Ta nhìn ngươi rất khó chịu, liền muốn đánh ngươi được hay không? Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem cái kia ma giáo người hung hăng đập vào trên mặt đất. Tên kia nhân viên phục vụ yên lặng nhìn xem không nói gì. Ngươi, một hồi đến phòng ta pha cho ta ấm trà. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia nhân viên phục vụ nói. Nơi này cách âm rất tốt, vì lẽ đó Băng Phong Vương gia trong phòng cũng không nghe thấy tình huống bên ngoài, lúc này Băng Phong Vương gia ngay tại nghỉ ngơi. Là tên kia nhân viên phục vụ vội vàng nói. Hắn hiện tại đã cảm tạ Hạ Thiên, lại sợ Hạ Thiên. Tên kia bị đánh ma giáo người hung tợn nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói, dù sao hắn không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên sau khi trở về phòng hắn thấp giọng nói ra ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ đến Hạ Thiên gian phòng pha trà, Hạ Thiên dùng mắt thấu thị kiểm tra một vòng, phát hiện không có cái gì dị dạng. Tiên sinh, ngài muốn uống cái gì trà? Nhân viên phục vụ cung kính hỏi. Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp, mà lại ta hỏi qua ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia nhân viên phục vụ. Là, nhân viên phục vụ vội vàng nói. Hổ Dược Thành nguyên bản cao thủ hiện tại cũng nhốt tại địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Phủ thành chủ ngục giam, nơi đó ngục giam rất lớn, hiện tại tất cả cao thủ đều bị phong ấn ở nơi đó là năm đó thành chủ sai người chế tạo đặc thù ngục giam, vốn là dùng để giam giữ hạng nặng phạm, không nghĩ tới cuối cùng đem mình thành thị bên trong cao thủ toàn giam lại. Nơi đó ngục giam cấu tạo phi thường đặc thù, hơn nữa còn có siêu cấp trận pháp vây khốn, không có chìa khóa, là không thể nào từ bên trong đi ra, đúng, còn có một bộ phận người bị phong ấn ở thành đông, nơi đó là cạm bẫy, lúc ấy Hổ Dược Thành chủ lực tất cả đều bị người dẫn tới nơi đó đi, cuối cùng những người này tất cả đều bị phong ấn tại nơi đó, không cách nào đi ra, không bao lâu bọn hắn liền sẽ bị tươi sống chết đói. Nhân viên phục vụ nói, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Hạ Thiên hết sức tò mò. Cái này nhân viên phục vụ vì sao biết rõ ràng như vậy? Cái này Hổ Dược Thành tất cả mọi người biết, cũng không phải là cái gì bí mật. Nhân viên phục vụ vội vàng nói. Tốt, ngươi có thể đi, ghi nhớ, vừa rồi ta hỏi ngươi sự tình không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường khó coi. Hạ Thiên lạnh lùng nói, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn sát khí trực tiếp bao phủ đang phục vụ nhân viên trên thân. Nhân viên phục vụ trực tiếp bị hù ngã ngồi trên mặt đất. Hạ Thiên đây là ân uy tịnh thi, hắn cứu được cái này nhân viên phục vụ một lần là ân, hắn đe dọa cái này nhân viên phục vụ là uy, hắn làm như vậy liền có thể tại cái này nhân viên phục vụ nội tâm lưu lại ám ảnh. Tuyệt đối không dám để lộ lúc này. Linh Nhi, một hồi ca ca sau khi ra ngoài, ngươi liền hảo hảo ở nhà đợi, vô luận là ai gõ cửa đều mở ra cái khác, biết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Linh Nhi hỏi. Biết, Linh Nhi thè lưỡi. Màn đêm buông xuống, Hạ Thiên đổi lại một thân y phục dạ hành, mặc loại này quần áo là vì thuận tiện, hơn nữa còn sẽ không bị người phát hiện. Phủ thành chủ ta tới, Hạ Thiên trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó hắn trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại xuyên qua địa phương đều là hắc ám chỗ, căn bản cũng không có người phát hiện tung tích của hắn. Hết chương 1721. Chương 1722 niềm vui ngoài ý muốn. Người đang ép tuy ô. Hổ Dược Thành vô cùng loạn, không quản là ban ngày hay là đêm tối, nơi này đều là tràn ngập thối nát. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể càng thêm thuận tiện, bởi vì coi như hắn gây ra chút động tĩnh đến đối phương cho cũng không nghe thấy. Đây chính là cái gọi là liên minh. Không có thống nhất quản lý, đó chính là một chữ, loạn, vô cùng loạn. Càng loạn càng tốt, Hạ Thiên qua mấy ngày nhiệm vụ chính là gây ra hỗn loạn, hiện tại những người này như thế loạn, đến lúc đó hắn chỉ cần để trong này loạn hơn là được rồi. Siêu. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, hắn biết phủ thành chủ vị trí, vì lẽ đó hắn chỉ cần cẩn thận một chút không bị người phát hiện là được rồi. Lúc này phủ thành chủ thủ vệ xâm nghiêm. Muốn đi vào phủ thành chủ theo cửa chính là không thể nào, theo vách tường lật qua cũng không có khả năng, nơi này có trận pháp. Một khi đụng chạm cùng phá giải liền sẽ bị bên trong người phát hiện, xem ra muốn tiến vào phủ thành chủ còn cần nghề cũ. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hắn tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Tìm kiếm ẩn nấp địa phương chính là vì thuận tiện hắn đào vào đi. Có kim đao về sau, Hạ Thiên sở trường nhất chính là đào hang, người trận pháp mạnh, thủ vệ xâm nghiêm. Vô dụng, lão tử đào hang đi vào. Người phía trên phòng ngự lại thế nào lợi hại dưới nền đất cũng sẽ không có thủ vệ a. Đây chính là Hạ Thiên phương thức. Người chỗ nào yếu, lão tử liền đánh chỗ nào. Người phía trên lực phòng ngự mạnh, lão tử không đánh, chuyên công dưới mặt đất. Hạ Thiên chọn lựa một cái bí mật nhất địa phương, sau đó bắt đầu sử dụng kim đao đào hang. Hạ Thiên đào hang tốc độ thật nhanh, mà lại vô cùng chuyên nghiệp. Rất nhanh, Hạ Thiên liền tiến vào đến phủ thành chủ nội viện. Phủ thành chủ thủ vệ liền xem như hai đỉnh bát giai cao thủ đều không xông vào được, nhưng là hiện tại Hạ Thiên cứ như vậy quang minh chính đại từ phía dưới đi vào, đi vào về sau, Hạ Thiên càng là nghênh ngang ở bên trong bắt đầu đi dạo. Phủ thành chủ thủ vệ đại đa số đều ở vòng ngoài, bọn hắn cho rằng chỉ cần bên ngoài là tường đồng vách sắt, vậy liền không ai có thể tiến đến, vì lẽ đó bên trong thủ vệ phi thường thư giãn. Nơi này thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Hạ Thiên phát hiện Tửu Trì Nhục Lâm tái hiện, đương nhiên đó cũng không phải đời trước thành chủ lưu lại, mà là ma giáo người minh chủ này kiến tạo, tự liền những thị nữ kia từng cái trên thân cũng đều mặc phi thường mê người quần áo, nội y cùng quần lót đều không mặc. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nơi này phong cảnh thật đúng là tốt. Bất quá hắn hiện tại không có cái kia tâm tư đi quan sát những cái kia mỹ mi, cũng không có tâm tư đi hưởng thụ Tửu Trì Nhục Lâm, hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới ngục giam vị trí. Sau đó lặng lẽ cùng nơi này người dẫn đầu thương lượng xong, chờ đợi đến thời cơ thích hợp, bọn hắn liền nhất cử phản công. Lấy tám đại sơn môn liên quân tốc độ hiện tại chỉ sợ cũng đã đánh lửa nóng chiêu thiên, mà lại bọn hắn là chính nghĩa chi sư, vì lẽ đó trên đường đi khẳng định sẽ có càng nhiều người gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ. Đây là thanh danh hiệu ứng. Tám đại sơn môn liên quân hiện tại giơ cờ hiệu là tiêu diệt ma giáo, bảo vệ gia viên. Những tu sĩ kia từng cái đương nhiên nguyện ý gia nhập dạng này trong đội ngũ, đặc biệt là những cái kia gia viên bị hủy người, bọn hắn từng cái đều là phi thường thống hận ma giáo. Vì lẽ đó tám đại sơn môn liên quân đội ngũ nhân số lúc này đang không ngừng gia tăng. Theo ban đầu không đến 3-40 vạn người, lúc này nhân số đã gia tăng đến 3-400 vạn người, mà lại cái số này còn tại nhanh chóng gia tăng. Linh giới khác không nhiều, liền nhiều người. Nơi này tùy tiện một tòa thành thị đều có chí ít mấy chục vạn người, những cái kia thành phố lớn nhân số càng nhiều, lúc này ma giáo chiếm lĩnh thành thị cộng lại có hơn ngàn cái, nhiều như vậy trong thành thị nhân số cộng lại là một cái 10 phần con số kinh khủng. Mặc dù rất nhiều người vô pháp gia nhập chiến đấu, nhưng là chỉ cần có chút thực lực người liền phi thường nguyện ý cùng ma giáo đối kháng. Bởi vì bọn hắn dạng này có thể bảo trụ tính mạng của mình, mà lại cùng người của ma giáo chiến đấu cũng là kỳ ngộ, bọn hắn giết người của ma giáo. Cái kia túi chữ vật chính là bọn hắn, trước kia linh thạch đan dược công pháp cái gì không dễ làm, nhưng là hiện tại có chiến đấu, vậy cái này loại đồ vật liền có thể khắp nơi nhặt được. Rất nhiều người thậm chí là chuyên môn tới làm cái này sinh ý. Nhưng không quản là ra ngoài mục đích gì, những người này lúc này đều gia nhập vào tám đại sơn môn liên quân bên trong. Đáng ghét, ngục giam đến cùng ở nơi nào a? Hạ Thiên phát hiện phủ thành chủ rất lớn, mà lại hắn còn không dám đi loạn. Mặc dù nơi này không có cái gì thủ vệ, nhưng là chỉ cần đụng vào người, vậy liền tuyệt đối là cao thủ. Chỉ cần có cao thủ phát hiện hắn, vậy hắn muốn chạy đi liền không khả năng. Dù sao bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều cao thủ ở nơi đó bảo vệ. Hạ Thiên lúc này là mở ra ẩn tức thuật tiến lên. Đêm mặc y phục dạ hành tăng thêm ẩn tức thuật, Hạ Thiên liền có thể rất tốt che giấu mình thân thể, liền xem như có người nhìn thấy hắn, cũng chỉ sẽ cảm thấy là hoa mắt. Phủ thành chủ thật rất lớn. Hắn trọn vẹn đi dạo hơn 2 giờ đều không có phát hiện ngục giam vị trí. Ta dựa vào, ngục giam đến cùng ở nơi nào? Hạ Thiên đã triệt để bó tay rồi, hắn vốn cho là sẽ rất dễ tìm, kết quả căn bản là tìm không thấy a, chẳng lẽ ta hôm nay cứ như vậy đi không sao? Hạ Thiên hiện tại rất phiền muộn, hắn lại đi chừng 4 giờ, chính là không có tìm được. Ai, hôm nay xem như toi công bận rộn, vẫn là đi về trước đi. Lập tức trời đã sáng, ban đêm tiếp tục đến tìm tìm đi. Hạ Thiên đang tìm kiếm chừng 10 giờ về sau, hắn rốt cuộc muốn từ bỏ. Thế là hắn từ trước đến nay lúc đường đi đi. Có người đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên bắt đầu lui lại, sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích, ẩn tức thuật đem hắn cả người đều ẩn giấu đi. Lúc này có hơn 10 người đội ngũ ngay tại hướng hắn nơi này đi tới. Ai, đời ta liền chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Mỗi ngày có thể thu đến mấy ngàn vạn khối, cái này nếu là ta tốt biết bao nhiêu. Một người trong đó nói. Đừng có đoán mò, loại vật này không phải ngươi nên nghĩ, coi như ngươi nắm bắt tới tay ngươi cũng mất mạng tiêu. Một người khác nhắc nhở. Ta biết a, ta chỉ nói là nói mà thôi. Người kia nói. Xác thực a, cái này còn có 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này người tới khẳng định sẽ càng nhiều, đến lúc đó cộng lại chỉ sợ là cái thiên văn sổ tự. Nghe nói những linh thạch này là có tác dụng lớn chỗ, nếu như ai dám động đến, người minh chủ kia liền sẽ để người này hối hận sống trên cõi đời này. Ân, lúc nào ta nếu là lại minh chủ lợi hại như vậy liền tốt, không, chỉ cần có minh chủ một nửa thực lực ta liền đủ hài lòng. Người kia vô cùng chờ mong nói. Lúc này núp trong bóng tối Hạ Thiên đừng đề cập nhiều hưng phấn, hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị rời đi đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà đụng đại vật, giam giữ người không tìm được, tìm được cất giữ linh thạch địa phương. Ma giáo minh chủ lần này vơ vét linh thạch cùng bọn hắn lần này chỗ thu lấy linh thạch thế nhưng là đều để ở đó bên trong a, đây chính là một món khổng lồ. Hạ Thiên hiện tại đã nghèo đinh đương vang lên, linh thạch đã để hắn dùng hết. N, D, lão tử lại tham lang phụ thể a. Hạ Thiên cảm giác một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Hết chương 1722. Chương 1723 thượng cổ đại thủ ấn. Người đang ép tuy ô. Nếu như không phải mấy người này dẫn đường, Hạ Thiên thật đúng là không có phát hiện nơi này có cơ quan. Hắn thận trọng đi theo mấy người kia sau lưng, cước bộ của hắn rất nhẹ, mấy người này đều là hai đỉnh nhị giai tả hữu cao thủ. Hạ Thiên cũng không muốn bị bọn hắn phát hiện. Cái phòng dưới đất này rất sâu, đi ước chừng hơn 30 mét mới đi đến phía dưới, làm Hạ Thiên đi xuống về sau, hắn phát hiện nơi này thật rất lớn, mà lại nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là phô thiên cái địa linh thạch. Tất cả đều là hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tới đến nơi đây đều cảm thấy quá rung động. Một tên hộ tống linh thạch người kinh ngạc nói. Linh thạch buông xuống, các ngươi lăn. Đúng lúc này, một đạo tang thương thanh âm xuất hiện, nghe được thanh âm này thời điểm, cái kia hơn 10 người tất cả đều là toàn thân run lên, sau đó bọn hắn vội vàng đem linh thạch theo trong túi chữ vật đổ ra, đủ để chứa hơn 100 cái túi chữ vật. Hạ Thiên vốn cho là sau khi đi vào liền có thể đem những linh thạch này tất cả đều mang đi, nhưng là hắn không nghĩ tới nơi này lại có thể có người trông coi. Hơn nữa nhìn thủ tại chỗ này người này thực lực quá kinh khủng, liền xem như hỏa diễm nữ vương cùng băng phong vương gia loại cao thủ này ở trước mặt hắn cũng không tính là gì. Loại này cấp bậc cao thủ đã không phải là Hạ Thiên có thể đối kháng. Mắt thấy trước mặt mấy trăm triệu khối hạ phẩm linh thạch bày ra ở nơi đó, Hạ Thiên chính là cầm không đi, loại tâm tình này đừng đề cập nhiều khó chịu. Cái này rất giống là nhìn xem một cái tuyệt thế mỹ nữ thân thể trần truồng nằm ở trước mặt ngươi. Thế nhưng là ngươi lại không đụng tới nàng là cùng một loại cảm giác, lo lắng xuông a. Đáng ghét, vậy phải làm sao bây giờ a, ta không thể cứ như vậy nhìn xem a, nếu không ta sẽ bị tươi sống tức chết. Hạ Thiên buồn bực nói, nhìn trước mắt nhiều linh thạch như vậy, hắn là thật tâm động. Nếu như không thể đem những linh thạch này lấy đi, hắn chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Đáng ghét, nhất định phải nghĩ cái biện pháp a. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng suy tư. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, mấy trăm triệu khối hạ phẩm linh thạch, chỉ cần hắn có thể được đến những linh thạch này, vậy hắn liền có thể một bước lên trời. Nhiều linh thạch như vậy, vậy hắn liền có thể trở thành đại hoang bên trong người giàu có nhất. Đến lúc đó thực lực của hắn liền có thể dùng linh thạch gắng gượng chồng lên đi. Mắt thấy những hộ vệ kia liền tất cả đều phải đi ra ngoài, Hạ Thiên nội tâm vô cùng sốt ruột. Đến cùng có biện pháp nào, Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng suy tư. Bình tĩnh. Hạ Thiên phát hiện nơi này vô cùng bình tĩnh, hắn căn bản cũng không biết cái thanh âm kia khàn khàn người giấu ở chỗ nào, nếu như bây giờ hắn trực tiếp đi thu lấy linh thạch, vậy hắn liền sẽ bị đối phương nhất kích tất sát. Tiểu Đỉnh, đúng, Tiểu Đỉnh. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến Tiểu Đỉnh, hắn có thể đem Tiểu Đỉnh trực tiếp để ở chỗ này, Tiểu Đỉnh cùng tâm ý của hắn tương thông, đến lúc đó hắn chỉ cần đem Tiểu Đỉnh thu hồi lại là được rồi. Tiểu Đỉnh vô luận cách hắn bao xa, chỉ cần hắn tâm thần khẽ động, Tiểu Đỉnh liền có thể đem trở lại bên cạnh hắn. Hiện tại hắn cần làm một chuyện khác chính là bố trí một cái thu nạp trận pháp này có thể đem linh thạch toàn bộ hút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, bất quá trận pháp này không phải lập tức có hiệu lực, nó cần chậm rãi thành hình, cái này thành hình quá trình cần 2 đến 3 ngày. Loại thủ pháp này là phá thiên thượng cổ thủ pháp bên trong một cái, là thuộc về một cái trận pháp đặc biệt. Đó chính là trước đem trận pháp áp xúc có mấy thượng cổ đại thủ ấn, sau đó trực tiếp đánh ra, dạng này trận pháp này liền bố trí xong, mặc dù là bố trí xong, nhưng là muốn thành hình còn cần ít nhất 2 đến 3 ngày thời điểm, đây là đơn giản nhất cấp 1 trận pháp, nếu như là cấp 2 trận pháp, vậy liền cần chừng 10 ngày thời gian. Loại này bố trí trận pháp phương pháp phi thường hao phí thời gian, mà lại đối với mình linh khí tiêu hao cũng rất lớn. Vì lẽ đó phá thiên cho Hạ Thiên trong trí nhớ cũng không có liên quan đến càng nhiều thượng cổ đại thủ ấn, Hạ Thiên cũng chỉ có thể sử dụng thượng cổ đại thủ ấn bố trí cấp 1 trận pháp. Nhưng lúc này Hạ Thiên cần có cũng chính là cùng trận pháp mà thôi. Thu nạp trận pháp chỉ là bình thường nhất cấp 1 trận pháp. Bình thường là dùng đến thu rác rưởi cùng quét dọn dùng, nhưng là hiện tại thế mà bị Hạ Thiên dùng tại nơi này. Hạ Thiên hai tay nhanh chóng biến đổi, sau đó hắn tay trái ném đi, tiểu đỉnh trực tiếp lọt vào linh thạch trong đống. Người nào cái kia đạo tang thương thanh âm xuất hiện lần nữa, mặc dù trận pháp này chỉ có một cổ thủ ấn, vô cùng đơn giản, nhưng y nguyên sẽ có sóng linh khí, có sóng linh khí hắn là thuộc về là bại lộ thân phận của mình. Siêu. Một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nháy mắt lẻn đến cái kia hơn 10 người phía trước. Nhảy qua 10 người kia về sau, Hạ Thiên trực tiếp chạy đến địa đạo, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ tựa ở hắc ám chỗ, không nhúc nhích. Phốc. Cái kia 10 cái mới vừa đi ra địa đạo người nháy mắt bị phanh thây. Là cái kia theo địa đạo phía dưới đi ra người giết. Người kia cho rằng khẳng định là 5 người này bên trong có một người là trà trộn vào tới, vì lẽ đó hắn thả rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua, hắn đem hơn 10 người tất cả đều giết chết về sau còn không yên tâm, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng không phát hiện chút gì. Đạp đạp. Người kia đi trở về trong địa đạo. Theo người kia đi ra về sau, Hạ Thiên liền nhắm chặt hai mắt, thu liếm trên thân tất cả khí tức, hắn không dám nhìn tới đối phương. Bởi vì lấy đối phương thực lực chỉ cần là phát giác được một tia dấu vết để lại đều có thể ngược dòng tìm hiểu tới. Hắn vừa đi nhìn đối phương khẳng định có thể cảm giác được có người nhìn chăm chú hắn, như vậy Hạ Thiên liền chạy không được nữa. Hồ nhìn thấy người kia về tới trong địa đạo, Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi, vừa rồi cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh, mặc dù hết thảy cũng chưa tới 10 giây đồng hồ thời gian, nhưng hắn phảng phất đã trải qua một trận sinh tử. Hắn chỉ cần là có một tia do dự, như vậy vừa rồi hắn chết không thể chết lại. Hạ Thiên tâm tình bây giờ rất tốt, mặc dù hắn không có tìm được ngục giam, nhưng là hắn phát hiện linh thạch. Mấy trăm triệu khối linh thạch. Ha ha, vận khí của ta thật tới, có những linh thạch này, vậy ta về sau đi tới chỗ nào đều không cần sợ. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Trời đã sắp sáng, Hạ Thiên không dám trì hoãn. Hắn trực tiếp đi ra ngoài. Theo địa động bên trong tiến đến, hắn y nguyên theo trong địa động ra ngoài, về phần phủ thành chủ những cao thủ kia hộ vệ, đối với hắn mà nói quả thực chính là thùng rỗng kêu to, có cùng không có là giống nhau, dù sao đều khốn không được hắn. Siêu siêu. Hạ Thiên nhanh chóng trong góc xuyên qua, khi hắn trở lại khách sạn thời điểm, lần nữa theo cửa sổ bay trở về. Thiên ca, ngươi rốt cục trở về, Linh Nhi ủy khuất nhìn xem Hạ Thiên. Làm sao vậy? Linh Nhi Hạ Thiên vội vàng hỏi. Bên ngoài có bại hoại, đã tới 2-3 canh giờ. Linh Nhi nói. Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị về sau trực tiếp hướng ngoài cửa nhìn lại, lúc này ngoài cửa có 4 người, trong đó một cái chính là hôm qua bị hắn đánh người kia, 3 người khác thì là thận trọng ở nơi đó bố trí trận pháp, là sát trận. Hết chương 1723. Chương 1724 Lão giả thần bí. Người đang ép FTO. 3 người này thế mà tại bọn họ bên ngoài bố trí 3 giờ sát trận, động tác của bọn hắn xác thực rất nhẹ, nhưng là để Hạ Thiên im lặng là, bọn hắn bố trí lại là cấp 2 sát trận. Nãi nãi, cấp 2 sát trận. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cấp 2 trận pháp thời điểm, gần như sắp muốn hỏng mất. Đối phương thế mà dùng cấp 2 trận pháp đến đánh lén hắn. Đây cũng quá chê cười đi. Dùng cấp 2 trận pháp đánh lén Hạ Thiên trận pháp này đại sư. Bất quá cũng thật khó xử mấy người này, cần tại Hạ Thiên cổng bố trí trận pháp, còn nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hạ Thiên lúc này cũng không có sốt ruột ra ngoài. Hắn đang chờ đợi đối phương đem trận pháp bố trí xong, bất kể nói thế nào người ta cũng vất vả nửa đêm, hắn làm sao có thể nửa đường làm phá hư đâu. Rốt cục, tại nửa giờ sau, những người kia cỡ nhỏ cấp 2 sát trận rốt cục bố trí xong. Hoàn thành, 3 người kia trên mặt lập tức vui mừng. Ha ha, lần này ta nhìn tiểu tử này chết như thế nào, chúng ta liền ẩn tàng bên cạnh, hắn khẳng định nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này bố trí trận pháp, đến lúc đó trận pháp khẳng định có thể phát huy tác dụng, nếu như có thể trực tiếp xử lý hắn tốt nhất, coi như làm không xong cũng khẳng định có thể đả thương hắn, một khi hắn thụ thương, chúng ta liền lên đi giết hắn, sau đó đem hắn túi trữ vật cướp đi, nếu như thất bại, vậy chúng ta liền trực tiếp đi. Cái kia trước đó bị Hạ Thiên đánh người phân phó nói. Yên tâm đi, chúng ta hung lúc nào thua thiệt qua chỉ có chúng ta ăn cướp người khác, tuyệt đối không tới phiên người khác khi dễ chúng ta. Vậy thì tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên nghe được bọn hắn, kém chút không có chết cười, nguyên lai đám người này là chuyên nghiệp A, chuyên nghiệp ăn cướp, đáng tiếc bọn hắn chọn sai đối tượng, nếu như bọn hắn lựa chọn một cái bình thường một đỉnh tứ giai cao thủ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ thành công, nhưng bọn hắn hạ thủ mục tiêu là Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên đẩy cửa ra thời điểm, những người kia trong mắt tất cả đều là mong đợi nhìn xem nơi đó. Thế nhưng là, nơi đó gió êm sóng lặng, sự tình gì cũng đều không có phát sinh. Hả, đây là có chuyện gì? Trước đó bị Hạ Thiên đánh người kia nghi ngờ nói. Các ngươi chọn sai đối thủ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó một đạo phảng phất ma quỷ giáng lâm thanh âm xuất hiện ở người kia sau lưng. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp bị Hạ Thiên theo hành lang cửa sổ ném ra ngoài, đồng thời bốn người này trên thân túi chữ vật tất cả đều rơi vào Hạ Thiên trong tay muốn đánh cướp ta. Cho tới bây giờ đều là Hạ Thiên đi ăn cướp người khác, hôm nay lại có thể có người đến ăn cướp Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có đi xem lấy bốn người trong túi chữ vật có cái gì, trực tiếp đặt ở trong ngực. Vệ Quảng, theo giúp ta đi gặp một người. Băng Phong Vương gia vừa vặn từ trong phòng đi ra. Hạ Thiên đối Linh Nhi phất phất tay. Băng Phong Vương gia đã biết Hạ Thiên cùng Linh Nhi quan hệ phi thường tốt, vì lẽ đó hắn cũng không nói gì thêm. Băng Phong Vương gia mang Hạ Thiên đi phương hướng là phủ thành chủ phương hướng, nhưng là cũng không có đến phủ thành chủ liền ngừng lại. Đây cũng là một tòa tòa nhà, nhưng tòa nhà không có chút nào lớn, mà lại tòa nhà xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì hộ vệ. Nhìn qua không hề giống là đại nhân vật gì chỗ ở. Băng Phong Vương gia cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp xâm nhập. Hạ Thiên cùng Linh Nhi đi theo Băng Phong Vương gia sau lưng, hắn xe nhẹ đường quen đi tới hậu viện, lúc này trong hậu viện một lão giả đang ngồi ở nơi đó rơi xuống cờ vây, lão giả dưới mình, nhìn thấy Băng Phong Vương gia tới, hắn cũng không có ngẩng đầu. Băng Phong Vương gia đứng ở nơi đó cũng không nói gì. Lại nước cờ thua, tên lão giả kia bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên, sao ngươi lại tới đây a? Ngày mai chẳng phải có thể gặp mặt sao? Tiên sinh, ta đến chỉ là muốn hỏi một chút. Băng Phong Vương gia giọng nói công kích. Không cần nói, chuyện cụ thể ngày mai ta sẽ thống nhất nói. Lão giả nói. Thế nhưng là trong lòng ta không kéo ngọn nguồn a, gần nhất tám đại sơn môn phản công đã đánh tới, không dùng đến thời gian nửa tháng hắn, bọn hắn liền có thể đánh tới chúng ta cái này, mặc dù người của chúng ta thực lực cường hãn, nhưng dù sao quả bất địch chúng a, chúng ta hết thảy mới mấy trăm vạn người, người ta cộng lại mấy tỷ người a. Băng Phong Vương gia nói. Ngươi muốn hỏi không phải vấn đề này đi. Lão giả thuận miệng nói. Tiên sinh hiểu ta a. Băng Phong Vương gia giơ ngón tay cái lên. Tới, đem ván cờ này phá. Lão giả nói. Được rồi, Băng Phong Vương gia nghe được lão giả lời nói, hưng phấn ngồi ở lão giả đối diện, đây là lão giả cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần hắn đi phá cái này tàn cuộc, lão giả kia liền có thể nói cho hắn biết chuyện hắn muốn biết. Lão giả này cũng không phải người bình thường. Làm Băng Phong Vương gia tỏa hạ thời điểm, toàn bộ thể xác tinh thần liền tất cả đều vùi đầu vào cờ vây bên trong đi. Hạ Thiên phát hiện cái này cờ vây chính là trên địa cầu mở rộng bản, bàn cờ so trên địa cầu đại học 5-4 lần, nói cách khác phía trên này có thể hạ quân cờ muốn so trên địa cầu nhiều 4 lần. Cái này thế cuộc càng thêm to lớn, càng thêm lớn. Lúc này trên bàn cờ quân cờ chính là thập diện mai phục, hắc kỳ khắp nơi vây giết, đem Bạch Kỳ hoàn toàn vây chết. Bạch Kỳ đã triệt để không có sinh lộ. Toàn bộ cờ bài bên trên hơn 800 con cờ, để người nhìn qua giống như là một trận kinh thiên động địa lớn vây giết. Băng Phong Vương ra cầm lấy một viên bạch tử, cứ như vậy, cả người hắn ngồi ở chỗ đó, trọn vẹn ngồi một giờ, sau đó tay của hắn muốn hướng phía dưới tìm kiếm, nhưng là lại đứng tại giữa không trung, thời gian chậm chậm trôi qua. 2 giờ, 3 giờ. Giờ thứ 4 thời điểm. Trong sân lại tới người khác. Hỏa Diễm Nữ Vương cũng tới, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bất quá nàng cũng không có phát tác, cũng không lâu lắm, trong viện người tới đã càng ngày càng nhiều. Trừ Hạ Thiên cùng Linh Nhi bên ngoài, khoảng chừng 18 người. Cái này 18 người bên trong Hạ Thiên nhận biết mấy cái. Hỏa Diễm Nữ Vương, Yêu Cơ Xanh Lam, Rất Nghiêu Vương cùng áo bào đen. Lúc này cái này 18 người chính là ma giáo liên quân cao thủ, cái này cao thủ thế mà tất cả đều tụ tập tại khu nhà nhỏ này bên trong. Hạ Thiên hiện tại càng thêm hiếu kỳ lão giả là ai, vì cái gì ma giáo liên minh cao thủ tất cả đều tụ tập ở đây, chẳng lẽ hắn chính là cái gọi là minh chủ? Đang! Quân cờ rơi xuống. Băng Phong Vương gia thân thể trực tiếp ngã về phía sau, lúc này hắn toàn thân mồ hôi lạnh. Siêu! Hạ Thiên vội vàng tiếp nhận Băng Phong Vương gia, sau đó hắn muốn xuất ra đan dược giúp hắn chữa thương, kết quả cầm nửa ngày cũng không có lấy ra ách, quên, tiểu đỉnh còn tại trong thành chủ phủ đâu. Ta không giải được, Băng Phong Vương gia ổn định thân thể của mình, vừa rồi chính hắn phảng phất đều sa vào đến trong ván cờ, cả người tinh thần đều phi thường suy yếu. Băng Phong Vương gia kỳ nghệ đã không tệ, nhưng nhìn thấy kết cục của hắn, người chung quanh trong lúc nhất thời không dám lên trước. Nếu như không ai tiến lên, vậy liền đều đi thôi, ngày mai đi phủ thành chủ nói. Lão giả thản nhiên nói, hắn biết những người này mục đích tới nơi này. Ta đến. Hết chương 1724. Chương 1725 sinh tử thế cuộc. Người đang ép tuy ô. Áo bào đen là một cái tự nhận là phi thường người tinh minh, thế là hắn dự định thử nhìn một chút. Người chung quanh cũng nhẹ gật đầu, nếu như nói ý đồ xấu nhiều, người giảo hoạt lời nói, vậy liền không phải áo bào đen tôn giả không còn ai. Lúc này áo bào đen tôn giả mở miệng, mọi người tất cả đều nhìn về phía áo bào đen tôn giả. Mặc dù trước mặt bọn hắn chỉ là một cái thế cuộc, nhưng tất cả mọi người minh bạch, đây là lão giả cho bọn hắn ra một đạo đề. Đạo này để ai có thể đáp đi lên, vậy ai liền có thể biết mình muốn biết sự tình. Đương nhiên, lúc này bọn hắn cũng không hy vọng áo bào đen tôn giả có thể thắng, bằng không bọn hắn liền không có cơ hội. Siêu! Áo bào đen tôn giả trực tiếp ngồi ở vừa rồi Băng Phong Vương ra chỗ ngồi. Hắn trực tiếp cầm lấy một viên bạch tử, nhanh chóng hạ cờ, vừa rồi hắn ở phía sau đã nhìn thật lâu, hắn cho rằng con cờ này vừa rơi xuống, hẳn là liền đúng. Vì lẽ đó hắn không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Vừa rồi Băng Phong Vương gia do dự để bọn hắn thấy được hạ tràng. Cái này thế cuộc phi thường tiêu hao tinh thần lực, kéo càng lâu đối với mình gánh vác lại càng lớn. Vì lẽ đó áo bào đen mới có thể quả quyết xuất thủ. Làm áo bào đen tôn giả hạ cờ một khắc này, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Thế cuộc như nhân sinh, lạc tử vô hối. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, lúc này áo bào đen phảng phất là như là phát điên, hắn lúc này còn không có theo trong ảo cảnh khôi phục lại. Rất Ngưu Vương một cước đá vào hắn trên lưng, trực tiếp đem hắn đạp đến trên mặt đất. Hô hô. Một phút sau, áo bào đen tôn giả đứng lên, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa rồi hết thảy quá kinh khủng. Nhìn thấy Băng Phong Vương gia cùng áo bào đen tôn giả hạ tràng, người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người minh bạch, cái này thế cuộc không đơn giản, một khi đánh cờ liền sẽ tiến vào trong ảo cảnh, mà một khi thất bại, vậy liền sẽ thể nghiệm đến mình nội tâm kinh khủng nhất sự tình. Ta tới, Hỏa Diễm Nữ Vương trực tiếp ngồi ở nơi đó, nàng đã nhớ kỹ áo bào đen tôn giả là thế nào thua, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đem quân cờ hạ trên vị trí kia. Nàng ngồi ở chỗ đó về sau. Một lần nữa cẩn thận quan sát một chút, xác định một lúc sau, mới chậm rãi đem con cờ của mình đặt ở trên vị trí kia. Không có động tĩnh. Nàng cũng không có giống trước hai người như thế trực tiếp thụ thương, mà là trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Khóc. Hỏa Diễm Nữ Vương thế mà khóc, ai cũng không biết nàng đến cùng lâm vào cái gì trong ảo cảnh, nhưng tất cả mọi người minh bạch chỉ cần đi vào huyễn cảnh, vậy liền khẳng định là bị huyễn cảnh đánh xuyên nội tâm sợ hãi nhất một mặt. Ta sợ, ta thật là sợ, Hỏa Diễm Nữ Vương ôm mình thân thể. Thất bại. Hỏa Diễm Nữ Vương cũng thất bại, thấy được nàng chật vật dạng, lúc này rất nhiều người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bởi vì bọn hắn minh bạch, mình cũng không mạnh bằng người khác bao nhiêu, lúc này ở nơi này đánh cờ hạ người thua đều rất mất mặt. A Hỏa Diễm Nữ Vương trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, sau đó nàng cả người đều nằm trên đất. Nàng theo trong ảo cảnh khôi phục lại. Ma giáo cao thủ mỗi một cái đều là tinh thần lực 10 phần người cường hãn, nhưng liền xem như bọn hắn, cũng đều không cách nào đào thoát huyễn cảnh. Vẫn là ta đi thử một chút đi, một cái âm trầm người khủng bố xuất hiện, thân thể người này nhẹ nhàng, sắc mặt mờ nhạt, trên thân thể giống như không có thịt, chỉ có một lớp da. Hồn tôn người. Nơi này một cái duy nhất chủ tu tinh thần lực người. Ta khuyên người tốt nhất đừng xuống, Lão giả nhắc nhở. Ô ta còn rất có tự tin đâu. Hồn tôn người mỉm cười. Tùy ý đi, lão giả cũng không nói gì nữa. Hồn tôn người ngồi trên băng ghế đá về sau, trực tiếp mở ra linh hồn phòng ngự. Hắn cho rằng vừa rồi mấy người này sở dĩ thụ thương, sở dĩ lâm vào huyễn cảnh, cũng là bởi vì định lực của mình không đủ, tinh thần lực phòng ngự không đủ cường hãn. Vì lẽ đó hắn chỉ cần phòng ngự được linh hồn của mình, vậy liền có thể khám phá huyễn cảnh, phá mất cái này thế cuộc. Hồn tôn người trực tiếp cầm lấy một con cờ, sau đó con mắt tại toàn bộ trên bàn cờ tìm kiếm, đúng lúc này, trước mắt của hắn sáng lên, sau đó trong tay hắn quân cờ trực tiếp rơi vào góc trái trên cùng vị trí bên trên. Khi hắn hạ cờ thời điểm, nụ cười trên mặt hắn triệt để biến mất a. A a từng tiếng âm trầm kinh khủng kêu thảm theo trong miệng của hắn phát ra, tiếng kêu vô cùng thảm liệt, giống như là hắn bị người lăng, trễ đồng dạng. Nhìn thấy hắn bộ dáng, hiện trường người đều hôn mê rồi. Mọi người vừa rồi đều nhìn thấy hắn dùng phòng ngự thủ đoạn bảo vệ linh hồn của mình, thế nhưng là vì cái gì dạng này đều không thành công đâu. Cái này thế cuộc huyễn cảnh đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. A a hồn tôn người ánh mắt bạo khởi, hai tay của hắn trực tiếp hướng mình con mắt đào đi. Đúng lúc này một tên thân thể to con nam tử trực tiếp một quyền đánh gãy hắn tại hắn hai tay khớp nối chỗ. Rắc. Xương cốt của hắn trực tiếp đứt gãy, bị nam tử này một quyền đánh gãy. Dạng này cũng bảo vệ cặp mắt của hắn. Khí lực thật là lớn a, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn là lực vương, trong cao thủ người khủng bố nhất. Băng Phong Vương gia thấp giọng nói. Lực vương, hắn chính là lực vương a. Hạ Thiên nhớ kỹ Hỏa Diễm Nữ Vương đã nói với hắn người này, có thể dơ lên 9.999 cân đỉnh người, chỉ kém một cân liền có thể đột phá một đỉnh lực lượng tồn tại. Có người đã từng nói, dù cho cái khác 17 cái siêu cấp cao thủ cộng lại cũng không nhất định là lực vương đối thủ. Bởi vì dốc hết sức phá 10 sẽ. Lúc này Hạ Thiên xem như chân chính thấy được lực vương chỗ lợi hại. Hồn tôn người thế nhưng là một tên hai đỉnh cửu giai cao thủ, hắn xương cốt sớm đã là vô cùng cứng rắn, nhưng coi như thế, cũng vẫn là bị lực vương một quyền cắt đứt. Tạ ơn, hồn tôn người chật vật nói, lúc này linh hồn của hắn bị thương nặng. Lực vương không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đi tới bàn cờ phía trước, hắn không hề ngồi xuống, mà là đối lão giả có chút chắp tay. Ngươi xem náo nhiệt gì, lão giả nghi ngờ nhìn về phía lực vương. Trong này lực vương là một tồn tại đặc thù, hắn cũng không có cái gì muốn biết, nhưng hắn thế mà cũng phải đánh cờ. Ta chỉ là muốn thử xem, lực vương là một cái có ngông nghênh người, hắn đối với mình hết sức tự tin, vô luận là chuyện gì bên trên, hắn đều cho rằng có thể dốc hết sức phá 10 biết, liền xem như tại cái này sinh tử trên ván cờ cũng giống như vậy. Lực vương trực tiếp cầm lấy một viên bạch kỳ, sau đó dùng sức điểm tại trên bàn cờ. Làm quân cờ rơi vào trên bàn cờ một khắc này, quân cờ trực tiếp biến thành cho bụi, mà lực vương cũng là trọn vẹn lui về sau 3 bước, sau đó hắn nhắm chặt hai mắt, một phút sau hắn mở hai mắt ra. Hắn thất bại. Mặc dù thất bại, nhưng hắn cũng không có trước đó mấy người chật vật như vậy. Ta không giải được, lực vương trực tiếp lui trở về trong đám người. Thế mà ngay cả lực vương đều thất bại, ở đây những cái kia không có tiến lên người đều không có ý định thử. Bọn hắn lúc này minh bạch, cái này bàn cờ chính là lão giả dùng để cự tuyệt bọn hắn dùng, lão giả biết bọn hắn đều nghĩ đến hỏi chuyện kia, hắn lại không tốt ý tứ trực tiếp cự tuyệt, vì lẽ đó liền dùng cái này sinh tử thế cuộc. Ngay tại tất cả mọi người dự định rời đi thời điểm. Không biết ta có thể hay không thử một lần, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Hết chương 1725. Chương 1726 Vương giả lực lượng. Người đang FTO. Ngay tại tất cả mọi người minh bạch lão giả ý tứ thời điểm, Hạ Thiên thế mà mở miệng. Ở đây chỉ có mấy người nhận biết Hạ Thiên. Không biết Hạ Thiên những người kia vừa rồi đều không để ý đến Hạ Thiên, bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ngang cấp tồn tại. Hạ Thiên chỗ mới vừa đứng hiển nhiên là Băng Phong Vương gia sau lưng, vì lẽ đó hắn đại biểu chính là Băng Phong Vương gia thủ hạ. Bọn hắn đều là đại lão cấp nhân vật. Làm sao lại đi để ý tới một cái thủ hạ đâu. Nhưng là ở đây cũng có mấy người là nhận biết Hạ Thiên, tỉ như đối với hắn hận thấu xương Hỏa Diễm Nữ Vương, còn có Yêu Cơ Xanh Lam, Rất Nghiêu Vương cùng Áo Bảo Đen Tôn giả mấy người này. Lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên muốn thử một chút, lập tức có đại lão không muốn. Ngươi tính là thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách đi tới cờ một tên mặt mũi tràn đầy vẽ lấy đổ đằng người mười phần khinh thường nói. Hắn chỉ là người khác nuôi một con chó mà thôi, đầu năm nay ngay cả chó cũng dám đứng ra nói chuyện. Hỏa diễm nữ vương làm sao có thể bỏ lỡ Nhục Nhã Hạ Thiên cơ hội đâu, dưới cái nhìn của nàng Nhục Nhã Hạ Thiên mới có thể thong thả và cấp bách nội tâm của nàng tức giận. Đúng vậy a, đầu năm nay ngay cả chó đều có thể đứng ra nói chuyện. Hạ Thiên như có điều suy nghĩ nói, ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh. Nghe được hắn, hỏa diễm nữ vương không tự chủ được liền đem cho rằng Hạ Thiên là nói nàng ngươi muốn chết. Không khỏi là con chó a, hơn nữa còn là chó dại, chỉ dám gọi, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Hạ Thiên nhìn xem hỏa diễm nữ vương nói thẳng, vừa rồi hắn câu nói kia cũng không có trực tiếp đi nói hỏa diễm nữ vương, nhưng mọi người cũng đều đã hiểu, nhưng là câu nói này chính là hướng về phía hỏa diễm nữ vương nói. Một cái hạ nhân lại dám như thế cùng hỏa diễm nữ vương nói chuyện. Xung quanh những người kia đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Liền xem như băng phong vương gia cũng không dám như thế mắng hỏa diễm nữ vương đi. Thế nhưng là băng phong vương gia một cái thủ hạ thế mà cứ như vậy mắng. Xung quanh những cái kia không biết Hạ Thiên người đều cho rằng Hạ Thiên lần này là chết chắc, hỏa diễm nữ vương là không thể nào buông tha hắn. Ngươi, hỏa diễm nữ vương cắn răng. Làm sao không phục a, không phục ngươi đến cắn ta a, ta liền đứng cái này không hoàn thủ, ngươi đến a. Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem hỏa diễm nữ vương. Hỏa diễm nữ vương hận hàm răng trực dương dương, nàng hiện tại thật là hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên, nhưng là nàng còn không dám, bởi vì ma tiên chủ đã cảnh cáo nàng, nàng cũng không dám đi đụng vào ma tiên chủ vảy ngược. Xung quanh những người kia tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hỏa diễm nữ vương. Lấy hỏa diễm nữ vương tính cách hẳn là đã sớm động thủ mới đúng a, thế nhưng là nàng thế mà cứ như vậy gắng gượng chịu đựng, nàng tựa như là không dám động thủ đi giết cái này băng phong vương gia hạ nhân. Chẳng lẽ băng phong vương gia cái này hạ nhân có để hỏa diễm nữ vương cũng không dám động thủ át chủ bài? Làm sao không dám a, không dám liền cho ta híp, ta mắng ngươi, ngươi nghe, còn dám cùng ta so khoa tay vạch ta liền mắng đến mộ tổ tiên nhà ngươi đều bốc lên khói xanh. Hạ Thiên nhìn xem hỏa diễm nữ vương nói. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nói không nên lời. Hắn chỉ sợ là cái thứ nhất dám như thế cùng hỏa diễm nữ vương người nói chuyện đi. Lúc này hỏa diễm nữ vương mặt khí màu đỏ bừng, nhưng nàng chính là một câu đều nói không nên lời, nàng cũng không dám nói, bởi vì nàng tin tưởng Hạ Thiên khẳng định sẽ mắng nàng không trả nổi miệng, đến lúc đó càng thêm khó xử. Tiên sinh, ta có thể chứ? Hạ Thiên nhìn về phía lão giả hỏi. Có ý tứ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như thế mắng hỏa diễm, tốt ha, liền để ngươi thử một chút đi, nếu như ngươi thành công, cái kia băng phong vấn đề ta có thể trả lời. Lão giả thản nhiên nói. Mặc dù lão giả nói như vậy, nhưng hiện trường không có bất kỳ người nào cho rằng Hạ Thiên có thể thành công. Dù sao cái này thế cuộc đã có rất nhiều người thí nghiệm qua, căn bản là phá giải không ra. Tự liền lực vương mấy người cũng đều thí nghiệm, cuối cùng chẳng những không có phá vỡ trận pháp, ngược lại là đều bị huyễn trận mang theo nhập trong đó. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một viên màu trắng quân cờ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào trên tay của hắn. Hừ, tiểu tử, nhìn ngươi một hồi làm sao xấu mặt, tốt nhất ngươi trực tiếp bị huyễn trận phản vệ mà chết. Hỏa diễm nữ vương nguyền rủa đến, nàng hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là Hạ Thiên tử vong. Chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, cái kia trong nội tâm nàng khí cũng liền có thể tiêu tan. Nếu không Hạ Thiên còn sống một ngày, nàng ăn ngủ không yên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này ở trận người thế nhưng là ma giáo cao thủ, cái này 18 người đại biểu cho ma giáo mạnh nhất chiến lực, bọn hắn thực lực tất cả đều là hai đỉnh cửu giai, nhưng liền xem như thế, bọn hắn cũng đều thất bại. Thậm chí có rất nhiều người đều không dám lên đi thí nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được cái này sinh tử thế cuộc đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên một cái hạ nhân lại dám tiến lên. Rất nhiều người đều chờ lấy nhìn hắn trò cười. Dù sao những người này đều không cho rằng Hạ Thiên có thể thành công, mà lại bọn hắn là trong lòng không hy vọng Hạ Thiên có thể thành công. Nếu như Hạ Thiên thành công, vậy đơn giản chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Bọn hắn những vị cao thủ này hoặc là chính là không thể thành công, hoặc là chính là không dám khiêu chiến. Nếu như bị một cái hạ nhân thành công, vậy bọn hắn mặt mũi coi như vứt sạch. Bất quá nơi này băng phong vương gia lại tại cầu nguyện Hạ Thiên nhất định phải thành công, bởi vì Hạ Thiên một khi thành công, vậy hắn chẳng những có thể biết được chuyện quan trọng, hơn nữa còn có thể thật tốt uy phong một chút. Dù sao Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là hắn người. Hắn cùng hỏa diễm nữ vương nhưng khác biệt, hỏa diễm nữ vương đem dưới tay tất cả đều nhìn thành là nô lệ, nhưng là nếu như Hạ Thiên lần này vì hắn lập công, vậy hắn sẽ cho Hạ Thiên địa vị khá cao, tối thiểu nhất sẽ để cho Hạ Thiên cảm thấy mình rất có mặt mũi. Lúc này Hạ Thiên cũng không có sốt ruột hạ cờ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn tay, đúng lúc này mọi người chung quanh đột nhiên phát hiện bọn hắn giống như tiến vào một cái bên trong chiến trường. Đây là có chuyện gì đây, tuyệt đối là huyễn cảnh, thế nhưng là vì sao lại xuất hiện huyễn cảnh, chúng ta rõ ràng không có đánh cờ a. Gặp quỷ, chúng ta tuyệt đối không hề động, vì sao lại bị hắn kéo vào trong ảo cảnh. Là ngón tay, vừa rồi chúng ta đều nhìn chằm chằm hắn ngón tay nhìn, cho nên mới sẽ bị hắn kéo vào được, hiện tại chúng ta tất cả đều trúng hắn huyễn thuật bên trong. Hồn tôn người mở miệng nói ra, nghe được hồn tôn người. Mọi người nhất thời giật mình, bọn hắn không nghĩ tới cái này hạ nhân thế mà còn là một cái huyễn thuật cao thủ, lại có thể đem bọn hắn đều kéo tiến huyễn thuật bên trong. Đáng ghét, chúng ta muốn làm sao mới có thể theo huyễn thuật bên trong ra ngoài. Các ngươi tất cả đều nhìn ta hai tay, tập trung tinh thần. Hồn tôn người la lớn. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều nhìn về hắn gãy mất hai tay, hắn lúc này cũng không có sốt ruột đi đón xương. Giải. Hồn tôn người hét lớn một tiếng, sau đó mấy người bọn hắn tất cả đều khôi phục đến trong hiện thực, làm bọn hắn khôi phục như cũ thời điểm, bọn hắn phát hiện Hạ Thiên trong tay quân cờ ngay tại hướng trên bàn cờ vỗ tới. Hạ cờ. Hạ Thiên rốt cục muốn hạ cờ. Hiện trường người ôm khác biệt thái độ đi xem Hạ Thiên kết quả. Ngay tại quân cờ rơi vào trên bàn cờ một khắc này. Một cỗ vương giả chi khí theo trong bàn cờ bạo phát đi ra. Người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lui về sau hai bước. Hết chương 1726. Chương 1727 khoáng thế bảo tàng. Người đang ép tuy ô. Quân cờ không có vỡ. Hạ Thiên cũng không lui lại, cũng không có thổ huyết. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm. A hét lớn một tiếng theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Cái này âm thanh hét lớn trực tiếp đem mọi người chung quanh lần nữa đẩy lui hai bước, mọi người cũng không có phát hiện, đứng ở phía sau Linh Nhi vẫn luôn không hề động. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn đều cũng không lui lại. Nếu để cho người chung quanh phát hiện chuyện này lời nói, vậy nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì tựu liền lão giả đều lui lại, Lực Vương cũng không có ngoại lệ. Vừa rồi cỗ thứ nhất lực lượng tất cả mọi người lui về sau hai bước. Hạ Thiên tiếng giống lần nữa để đám người lui về sau hai bước. Thế nhưng là Linh Nhi phảng phất không có nhận bất luận cái gì bài xích đồng dạng. Tất cả mọi người đều do dự nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là cao cao tại thượng vương giả, trong tay hắn quân cờ rơi vào bàn cờ chính giữa, càng chính là hắc kỳ chỗ vây quanh nghiêm mật nhất địa phương, nhìn thấy hắn hạ cờ địa phương đám người tất cả đều là vô cùng không hiểu. Bởi vì Hạ Thiên kỳ này nhìn qua giống như là tại mình chịu chết đồng dạng. Nhưng là bọn hắn nhìn kỹ lại phát hiện, con cờ này hạ xuống xong, cả bàn bạch kỳ đều phảng phất sống, con cờ này thế mà làm được tuyệt sử phùng sinh, đây mới thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ có chân chính vương giả mới dám làm như thế. Lẻ loi một mình, thân hãm trại địch, đem tất cả quân cờ tất cả đều nối thành một mảnh. Ha ha, vương giả lực lượng, tiểu tử này thành công. Trên mặt lão giả xuất hiện dáng tươi cười. Thành công. Nghe được lão giả lời nói, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật thành công. Thành công thật thành công, băng phong vương gia trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, hắn hiện tại thật là đối ngay lúc đó quyết định của mình cảm giác được sáng suốt, hắn lúc ấy tại Hạ Thiên nguy nan thời điểm đưa tay ra. Nếu như bình thường đến nói, hắn xem như cắm trong tay Hạ Thiên. Nếu như lại trợ giúp Hạ Thiên là rất biệt khuất chuyện. Nhưng hắn nhưng vẫn là chứa chấp Hạ Thiên. Chính là bởi vì hắn chứa chấp Hạ Thiên, cho nên mới sẽ có hôm nay hồi báo. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể cảm nhận được xung quanh những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt. Hắn phi thường hưởng thụ loại ánh mắt này. Hắn thích người khác dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn, bởi vì hiện tại là Hạ Thiên thành công phá hết sinh tử thế cuộc. Hạ Thiên là người của hắn. Vậy hắn tự nhiên mặt mũi sáng sủa. Mà lại lão giả rốt cục có thể trả lời vấn đề của hắn. đáng ghét hỏa diễm nữ vương lúc này càng thêm tức giận, nàng đã nhanh muốn chọc giận nổ, đây hết thảy nguyên bản hẳn là nàng, loại này vinh dự hẳn là nàng, cơ hội cuối cùng này cũng hẳn là nàng, bởi vì Hạ Thiên trước đó là nàng nô lệ, nhưng là bây giờ hết thảy đều bị băng phong vương gia cho toi công chiếm tiện nghi. Nàng thật là rất không cam tâm a. Nàng lúc này đã hoàn toàn sắp giận điên lên. Đáng ghét hỏa diễm nữ vương phẫn nộ hô, sau đó hắn vọt thẳng ra sân nhỏ. Yêu cơ xanh lam bọn người tự nhiên có thể cảm nhận được nàng vì cái gì tức giận như thế. Nguyên bản đây hết thảy đều hẳn là thuộc về hỏa diễm nữ vương, nhưng là bây giờ tất cả đều về băng phong vương gia. Ngươi tên là gì? Lão giả nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vệ Quảng, Hạ Thiên tiếp tục sử dụng cái tên này. Ân, không sai, là một nhân tài. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía đám người hiện tại thế cuộc đã phá, các ngươi có thể đi. Lão giả đây là hạ lệnh trục khách. Lúc này ở trận người đều là ma giáo liên minh nhất đẳng siêu cấp cao thủ A, nhưng là bây giờ lão giả lại dám hạ bọn hắn lệnh đuổi khách, bởi vậy có thể thấy được lão giả thân phận đến tột cùng là cỡ nào khác biệt. Mấy người kia phân biệt cùng lão giả chắp tay, sau đó đi ra sân nhỏ. Ta cũng ra ngoài đi. Hạ Thiên biết, băng phong vương gia muốn hỏi sự tình khẳng định là phi thường trọng yếu, loại thời điểm này hắn né tránh một điểm có thể không làm cho băng phong vương gia hoài nghi. Không cần, người cùng Linh Nhi ngay tại cái này đi. Băng phong vương gia nói thẳng. Nghe được băng phong vương gia, Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó hắn hiểu được, băng phong vương gia đây là tại thu mua lòng người A. Bất quá Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Tiên sinh, băng phong vương gia nhìn về phía lão giả. Ngươi muốn hỏi chính là bảo tàng vấn đề đi, vậy thì tốt, đã ta đáp ứng ngươi, vậy ta liền hảo hảo nói cho ngươi nói lần này bảo tàng sự tình. Lão giả trực tiếp ngồi ở băng ghế đá phía trên, cũng đối bọn hắn mấy cái phất phất tay, ý là để bọn hắn ngồi xuống, sau đó mình phải thật tốt nói một câu. Hạ Thiên mấy người cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Lần này bảo tàng, có thể nói là khoáng thế bảo tàng, theo ta được biết, cái này bảo tàng đẳng cấp hẳn là chỉ so với kính hoa thủy nguyệt kém hơn một chút. Lão giả lấy ra kính hoa thủy nguyệt xem như so sánh. Kính hoa thủy nguyệt. Hạ Thiên thế nhưng là nghe nói qua cái này bảo tàng, mà lại trong tay hắn liền có một cái chìa khóa. Cái này sao có thể như thế lớn bảo tàng làm sao lại xuất hiện tại đại hoang loại này cấp thấp địa phương? Băng phong vương gia kinh ngạc nói. Tuyệt đối không nên xem thường linh giới bất kỳ chỗ nào, tại linh giới bên trong, bất kỳ chỗ nào cũng có thể tồn tại bảo tàng. Đại hoang mặc dù chỉ là một cái địa cấp khu vực, nhưng nơi này cũng có được bảo vật tồn tại, lần này chúng ta dò thăm tin tức là tuyệt thế bảo tàng. Lão giả kiên nhẫn giải thích nói bảo tàng một khi mở ra, ở trong đó bảo vật tự nhiên không cần nói nhiều, đến lúc đó bảo khí cấp bậc bảo vật khẳng định không thể thiếu, thậm chí còn có khả năng sẽ tồn tại đẳng cấp cao hơn bảo vật. Cuối cùng là cái gì đại bảo tàng A, thế mà lại khủng bố như vậy? Băng phong vương gia hoàn toàn sợ ngây người. Ta nghe nói là một cái không tầm thường cao thủ tại trước khi chết đem toàn bộ gia tộc bảo tàng tất cả đều phong ấn, cuối cùng tạo thành lần này khoáng thế bảo tàng. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, bảo tàng ngay tại Hổ Dược Thành phía sau trong rừng rậm, minh chủ đã bài trừ ma sát hộ vệ đi tìm hiểu tin tức, mấy ngày nay hẳn là liền sẽ có tin tức, chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ động thủ, thừa dịp đại hoang bên ngoài cao thủ còn không có phát giác lúc này trước đó đem bảo tàng mở ra, đồng thời đạt được bảo tàng bên trong. Lão giả nắm chặt lại nắm đấm của mình. Cái kia liên quân đâu? Băng phong vương gia không hiểu hỏi. Liên quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng chúng ta mục đích cũng không phải tiếp tục xâm lược, mà là tiến vào trong rừng rậm đem bảo tàng lấy ra, bọn hắn nguyện ý đánh liền để bọn hắn đánh tới, dù sao nơi này có rất nhiều pháo hôi nhận lấy cái chết, chờ bọn hắn tới thời điểm, chân chính tinh anh đã bị chúng ta mang đi. Lão giả nói, khoáng thế bảo tàng, quá thần kỳ, tiên sinh, có gì cần ta hỗ trợ sao? Băng phong vương gia vội vàng hỏi. Liên minh trong cao thủ từng cái tâm hoài quỷ thai, ta có thể người tin cẩn trừ lực vương bên ngoài. Cũng chính là ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, chỉ cần đi theo minh chủ, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lão giả mỉm cười. Đa tạ tả hộ pháp đại nhân tín nhiệm, băng phong định không phụ kỳ vọng. Băng phong vương gia nói. Ngươi gọi vệ quảng đúng không, tiểu tử ngươi cũng không tệ, có thể phá vỡ sinh tử thế cuộc. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, nghĩ biện pháp phụ tá băng phong thay ta giết mấy người. Lão giả nhìn nói với Hạ Thiên. Hết chương 1727. Chương 1728 ám sát áo đen. Người đăng FTO. Đa tạ tả hộ pháp đại nhân, Hạ Thiên vội vàng nói. Vừa rồi Băng Phong Vương gia đã nói ra thân phận của người này, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngay cả 18 đại cao thủ đều như thế tôn kính người này, nguyên lai hắn là tả hộ pháp, mặc dù hắn không biết tả hộ pháp thực lực, nhưng là từ cái danh xưng này bên trên liền có thể nghe ra được, hắn hẳn là ma giáo liên minh minh chủ vai trái. Mà hữu hộ pháp hẳn là cũng tồn tại, người kia chính là ma giáo liên minh minh chủ cánh tay phải. Đừng có gấp cảm ơn ta, nếu như hai người các ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ lần này, vậy ta cũng sẽ giết các ngươi. Tả hộ pháp lạnh lùng nói. Tả hộ pháp trở mặt tốc độ thật nhanh, nhưng Hạ Thiên cũng không có kinh ngạc, ma giáo chính là một cái nhìn thực lực địa phương, nếu như ngươi không có thực lực, vậy nhân ra tại sao phải coi trọng ngươi. Tả hộ pháp tính cách chính là như thế, hắn chỉ thưởng thức người có năng lực, về phần phế vật, hắn liền sẽ diệt trừ. Tả hộ pháp yên tâm, ngài hãy nói giết ai đi. Băng Phong Vương gia vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ám sát áo đen, tả hộ pháp thản nhiên nói. Ám sát áo đen. Ma giáo liên minh 18 đại cao thủ một trong. Là hắn Băng Phong Vương gia trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc. Nhớ kỹ, nhất định phải làm sạch sẽ một điểm, đừng để người biết là ngươi làm, nếu không ngươi cũng sẽ chết, mà lại giết hắn về sau, đem hắn trên cổ dây chuyền cùng vòng tay chữ vật cho ta cầm về. Tả hộ pháp phân phó nói. Tốt, lúc nào động thủ Băng Phong Vương gia thống khoái đáp ứng. Ngày mai phủ thành chủ tập hợp trước đó, tả hộ pháp nói. Vội vã như vậy Băng Phong Vương gia không nghĩ tới tả hộ pháp thế mà gấp gáp như vậy. Ngươi làm không được tả hộ pháp sắc mặt lạnh lẽo. Có thể làm được, Băng Phong Vương gia vội vàng nói. Vậy thì tốt, ta chờ nghe các ngươi tin tức tốt. Tả hộ pháp trên mặt khôi phục dáng tươi cười. Hắn trở mặt tốc độ thực sự là quá nhanh, mới vừa rồi còn là sát khí bốn lộ. Nhưng là hiện tại liền biến mất vô ảnh vô tung, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được tâm tình của người nọ tuyệt đối là âm tình bất định. Cáo từ, tả hộ pháp, Băng Phong Vương gia không muốn chậm trễ thời gian, bởi vì tả hộ pháp chỉ cấp hắn cái này nửa ngày thời gian, khoảng cách trời tối chỉ có mấy giờ, hắn nhất định phải tại sáng sớm ngày mai trước đó đem ám sát áo đen giết chết. Thế nhưng là muốn trong thời gian ngắn như vậy đánh giết ám sát áo đen, hơn nữa còn không thể làm ra động tĩnh lớn. Đây tuyệt đối không đơn giản a. Dù sao bọn hắn đều là ma giáo 18 đại cao thủ, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch cũng không lớn. Muốn vô thanh vô tức chỉ có thể dùng đánh lén, thế nhưng là người ta ám sát áo đen là chuyên môn làm ám sát, hắn làm sao lại chúng người khác ám sát đâu. Ai phiền toái, Băng Phong Vương gia thở dài nói. Mặc dù hắn tiếp nhiệm vụ này, cũng đều bảo đảm, nhưng hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Vương gia đừng lo lắng, Hạ Thiên nhìn về phía Băng Phong Vương gia nói. Ồ ngươi có biện pháp? Băng Phong Vương gia nghe được Hạ Thiên về sau, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Vương gia chẳng lẽ quên lúc trước hai người chúng ta là thế nào quen biết sao? Hạ Thiên hỏi. Ách, chuyện này đều đi qua, ta cũng sẽ không đuổi, ngươi yên tâm đi. Băng Phong Vương gia coi là Hạ Thiên là lo lắng hắn đi so đo chuyện này, cho nên trực tiếp cho Hạ Thiên một viên thuốc an thần. Vương gia. Người hiểu lầm, người suy nghĩ một chút, hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Hạ Thiên nói. Hạ Băng Phong Vương gia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. A, đánh lén, lúc trước ta kém chút đều đưa tại tiểu tử ngươi trong tay, người đánh lén bản sự có thể không có chút nào so ám sát áo đen yếu a. Muốn vô thanh vô tức giết chết một cái cao cấp như vậy cấp người liền nhất định phải dùng ám sát, biện pháp khác đều làm không được, muốn ám sát vậy thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên nói. Cần gì chuẩn bị, ngươi nói đi. Băng Phong Vương gia hỏi. Vương gia, ta cần ngươi cùng hắn đánh nhau thụ thương, sau đó dẫn tới ta trước đó bố trí tốt địa phương, thời gian địa điểm không có chút nào có thể sai, chỉ cần xuất hiện một giây sai lầm liền phí công nhọc sức. Hạ Thiên nhìn về phía Băng Phong Vương gia nói. Tốt, tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Băng Phong Vương gia cam kết. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn trước đem Linh Nhi đưa trở về, sau đó hắn bắt đầu cùng Băng Phong Vương gia bắt đầu nghiên cứu tác chiến công lược, nghe được Hạ Thiên phương pháp, Băng Phong Vương gia quả thực chính là sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có nhiều như vậy ý đồ xấu. Tốt, toàn nghe ngươi, Băng Phong Vương gia hưng phấn nói. Màn đêm buông xuống. Băng Phong Vương gia dẫn theo một bầu rượu đi tới ám sát áo đen ngoài cửa, hắn ở đây chuyên môn tìm một cái phủ đệ, chính là vì thật tốt hưởng thụ một chút. Mở cửa là hạ nhân. Ngươi tìm ai a? Hạ nhân hiển nhiên là không biết Băng Phong Vương gia. Tìm nhà ngươi chủ nhân, liền nói Băng Phong dẫn theo rượu ngon tới. Băng Phong Vương gia nói. Chủ nhân nhà ta là ngươi nói thấy liền có thể gặp sao? Cái kia hạ nhân mười phần khinh thường nói, hắn gặp quá nhiều tới này tặng lễ người, nhưng chính là chưa thấy qua dẫn theo một bầu rượu liền chạy tới người. Hắn gia chủ người thế nhưng là ma giáo liên minh 18 đại cao thủ một trong cường giả, muốn bấu víu quan hệ thực sự là nhiều lắm. Ha ha ha ha, Băng Phong Vương gia bị cái này hạ nhân cho làm cười, hắn thế mà bị người xem như là tặng lễ bấu víu quan hệ. Người cười cái gì cười? Cái kia hạ nhân bất mãn nói. Người khác đều gọi ta là Băng Phong Vương gia, người nghe nói qua sao? Băng Phong Vương gia một mặt ý cười nhìn xem cái kia hạ nhân. Băng Phong Vương gia có gì đặc biệt hơn người? Băng Phong Vương gia cái gì? Băng Phong Vương gia cái kia hạ nhân giật mình kêu lên, sau đó hắn vội vàng trên dưới đánh giá Băng Phong Vương gia, lúc này hắn mới phát hiện, trước mặt người này giống như thật chính là trong truyền thuyết ma giáo liên minh 18 đại cao thủ một trong Băng Phong Vương gia. A Vương gia, ngài chờ một lát, ta đi một chút liền về. Ai, đáng tiếc tòa phủ đệ này, lập tức nơi này hết thảy mọi người liền tất cả đều muốn bồi táng. Băng Phong Vương gia thở dài một hơi nói. 5 phút sau. Siêu. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Băng Phong Vương gia trước mặt. Ngươi đến làm sao còn gõ cửa a, trực tiếp đi tìm ta không phải tốt. Ám sát áo đen tiếng nói khàn khàn. Ta sợ hãi ngươi coi ta là thành địch nhân, trực tiếp đánh lén ta, vậy coi như hỏng. Băng Phong Vương gia nói. Ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện a, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Ám sát áo đen cũng không cho rằng Băng Phong Vương gia là tìm đến hắn ôn chuyện. Bởi vì hắn cùng Băng Phong Vương gia căn bản cũng không quen. Đi vào nói đi, ngươi sẽ không là ngay cả tiến đều không cho ta tiến a? Băng Phong Vương gia hỏi. Mời, ám sát áo đen nói. Sau đó hai người trực tiếp đi tới tiền viện. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Ám sát áo đen hỏi. Ta muốn cùng ngươi mượn một vật. Băng Phong Vương gia chấp nhận đặt ở ám sát áo đen trước mặt, sau đó nói nghiêm túc. Thứ gì? Ám sát áo đen mười phần tùy ý hỏi. Đầu của ngươi. Băng Phong Vương gia nói xong trực tiếp đập nát bình rượu. Hết chương 1728. Chương 1729 hoàn mỹ phối hợp. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Làm bình rượu bể nát một khắc này, mấy chục đạo tam nguyên công kích trực tiếp nện vào ám sát áo đen trên thân. Mặc dù tiểu đỉnh không có trên người Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên tốt hơn theo thân mang theo hơn 30 mai công kích đan, lúc này những công kích này đan liền dùng tới, hơn 30 mai công kích đan nháy mắt bạo tạc, hơn nữa còn là tại ám sát áo đen hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới. Bên trong tam nguyên công kích trực tiếp đem hắn trên thân nổ ra hơn 10 đạo vết thương, đây là bởi vì hắn thực lực cường hãn nguyên nhân, nếu không thực lực thấp một chút người, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh lén mà thôi. Băng Phong lão quái, ngươi dám âm ta? Ám sát áo đen phẫn nộ nhìn về phía Băng Phong Vương gia. Ám sát áo đen làm bộ đứng tại chỗ, giống như là không thể động đậy. Ha ha ha ha, ám sát áo đen, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Băng Phong Vương gia nói xong vọt thẳng hướng về phía ám sát áo đen, trong tay của hắn xuất hiện một cây chủy thủ, hắn không có sử dụng bất kỳ nguyên tố lực lượng. Ngay tại Băng Phong Vương gia chủy thủ muốn đâm xuyên ám sát áo đen ngực lúc, ám sát áo đen thân thể đột nhiên động. Phốc. Sau đó một vết thương xuất hiện tại Băng Phong Vương gia bả vai chỗ. Băng Phong lão quỷ, người quá bất cẩn, người cho rằng ta không động được thật sao? Ám sát áo đen nói xong, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn lại một đao đâm vào Băng Phong Vương gia vai phải bàng chỗ. Hắn công kích người phương thức chính là công kích yếu hại, công kích khớp nối, làm cho đối phương đánh mất năng lực chiến đấu. Hắn là một cái kẻ ám sát. Công kích của hắn phương thức chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn một kích thành công về sau không có ý định cho Băng Phong Vương gia cơ hội thở dốc. Băng Phong Vương gia lập tức trên mặt giật mình. Cái này sao có thể? Không có gì không có khả năng, ta nguyên bản phương thức chiến đấu chính là lấy tốc độ cùng đánh lén tăng trưởng, mà ngươi là băng nguyên tố lực lượng, khoảng cách gần như thế, ngươi băng nguyên tố căn bản là không kịp công kích ta. Mà ta thì là có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vừa rồi quá bất cẩn. Ám sát áo đen nói xong, dao găm trong tay lần nữa hướng Băng Phong Vương gia phần bụng đâm tới. Siêu. Băng Phong Vương gia trực tiếp mở trốn. Trốn chỗ nào? Ám sát áo đen nhìn thấy Băng Phong Vương gia muốn trốn, hắn làm sao lại để Băng Phong Vương gia chạy trốn đâu? Có địch tập, đúng lúc này, hộ vệ đội cùng gia đinh lao đến, nhìn thấy hộ vệ đội xông lại, ám sát áo đen trực tiếp đem bọn hắn mấy cái chém giết, hắn giết mình hộ vệ đội, bởi vì hắn lần này muốn đem Băng Phong Vương gia chém giết, loại chuyện này tuyệt đối không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh, vì lẽ đó hắn đem hộ vệ của mình cũng cho giết. Sau đó hắn lần nữa hồi ức Băng Phong Vương gia. Tốc độ của hắn so Băng Phong Vương gia nhanh, vì lẽ đó hắn có lòng tin đánh giết Băng Phong Vương gia. Siêu. Băng Phong Vương gia không ngừng chạy trước, nhưng ám sát áo đen cùng hắn ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần. Ngươi chạy không được, đúng lúc này, ám sát áo đen trên mặt xuất hiện tin tức biểu lộ, bởi vì hắn đã đuổi kịp Băng Phong Vương gia. Hàn băng phòng ngự. Băng Phong Vương gia dùng ra băng nguyên tố, nhưng cũng không phải là công kích, mà là phòng ngự dùng. Hừ, vô dụng, chẳng qua là có thể kéo riêng 2 giây thời gian miễn. Ám sát áo đen 10 phần khinh thường nói. 2 giây, đã đầy đủ. Đúng lúc này Băng Phong Vương gia thản nhiên nói. Ám sát áo đen đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, hắn vội vàng muốn lui lại, thế nhưng là đã chậm. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, lực hút. Ám sát áo đen thân thể trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Cái này máy động phát tình trạng lập tức để ám sát áo đen giật mình, bất quá cũng may hắn cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, thân thể của hắn tại không trung một cái bốc lên, sau đó trực tiếp an ổn rơi xuống đất. Oanh! Ngay tại hắn rơi xuống đất nháy mắt, dưới chân của hắn đột nhiên bạo tạc, sau đó hắn thấy được kim tuyến, xung quanh thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều kim tuyến. Xiết! Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Phốc! Cao thủ một đời ám sát áo đen cứ như vậy bị sống sờ sờ phân thây. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Băng Phong Vương gia cũng không dám tin tưởng đây là thật, lúc ấy Hạ Thiên để hắn thể thời điểm, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên lúc ấy tại sao phải để hắn thể. Bởi vì cái này kim tuyến thực sự là rất sắc bén. Ám sát áo đen thế nhưng là 2 đỉnh cửu giai cao thủ, thế nhưng là hắn cứ như vậy gắng gượng bị phanh thây. Thành công, 2 người đồng thời cười một tiếng. Lần này tác chiến phi thường thành công, 2 người phối hợp thiên y vô phùng, Băng Phong Vương gia cố ý không cần hàn băng thuộc tính công kích chính là vì không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, mà lại hắn vừa mới bắt đầu cũng là cố ý lộ ra sơ hở, bởi vì kẻ ám sát tính cách đều là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, vì lẽ đó ám sát áo đen tại bắt ở cơ hội thời điểm là tuyệt đối sẽ không buông tay. Chính là bởi vì cái này tính cách, ám sát áo đen mới có thể trúng kế, duy nhất niềm vui ngoài ý muốn chính là ám sát áo đen mình giết mình người hầu, đã giảm bớt đi Hạ Thiên cùng Băng Phong Vương gia không ít phiền phức. Mà Băng Phong Vương gia sau cùng hàn băng thủ hộ cũng không phải vì thật có thể ngăn trở ám sát áo đen, mà là kéo dài 2 giây. 2 giây thời gian liền đầy đủ Hạ Thiên dùng ra bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Cuối cùng chính là cấp 1 trận pháp bạo phá trận cùng kim tuyến. Hạ Thiên đem vị trí kia mặt đất để lên kim tuyến, dạng này liền sẽ không gây nên ám sát áo đen hoài nghi, làm ám sát áo đen rơi xuống đất thời điểm trực tiếp dẫn nổ bạo phá trận, một nháy mắt nóng nở ra lạnh co lại nguyên lý, trực tiếp đem kim tuyến bành trướng. Kim tuyến bành trướng nháy mắt liền có thể hoàn toàn đem ám sát áo đen bao phủ ở bên trong. Sau đó chính là kim tuyến lấy mạng, kim tuyến cùng kim đao thế nhưng là có thể ngay cả núi đá đều tùy tiện mở ra, lại càng không cần phải nói là thân thể máu thịt. Có thể nói ám sát áo đen chết không có chút nào oan, Hạ Thiên cùng Băng Phong Vương gia 2 người hợp kích cùng tính toán có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Đồ vật thu thập xong, 2 người chúng ta trở về giao nộp đi. Băng Phong Vương gia đem trên mặt đất tràn đầy máu tươi dây chuyền cùng vòng tay chữ vật nhặt lên. Ta liền không đi, ngài cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác tả hộ pháp không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, tiểu tử, người cũng nhìn ra rồi. Ta như thế nào lại nhìn không ra đâu, nhưng có đôi khi làm một cái kẻ ngu có thể sống thời gian càng dài một điểm, ta chính là thằng ngốc kia, bất quá đồ đần cũng có tính tình, nếu như hắn muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Băng Phong Vương gia nói thẳng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn thật sớm liền thu thập xong, sau đó băng phong vương gia trực tiếp dẫn đầu hắn cùng Linh Nhi hướng phủ thành chủ đi đến. Hôm nay liền có thể nhìn thấy minh chủ, người có thể nhất định phải cẩn thận một chút, không thể đắc tội minh chủ, một khi đắc tội minh chủ, vậy ai đều cứu không được ngươi. Băng phong vương gia nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên phát hiện vô luận mình đi đến đâu giống như đều để người khác không yên lòng, trước đó là đi cấp 5 thành thị thiên lại thành thời điểm, ngũ trưởng lão liền thiên thiên nhắc nhở hắn, hiện tại băng phong vương gia lại bắt đầu nhắc nhở hắn. Bất quá hắn lúc này cũng có chút chờ mong. Bởi vì hắn lập tức liền có thể nhìn thấy cường giả trong truyền thuyết, lần này ma giáo liên minh minh chủ đại nhân. Hết chương 1729. Chương 1730 ma giáo liên minh minh chủ. Người đang ép tuy ô. Làm bọn hắn đi vào phủ thành chủ về sau, hộ vệ nhìn băng phong vương ra một chút bọn họ là ai. Tâm phúc của ta, băng phong vương ra nói. Đi vào đi, nơi này thủ vệ 10 phần xâm nghiêm. Trừ ma giáo liên minh cao thủ bên ngoài, cái khác hết thảy mọi người tất cả đều phải tiếp nhận kiểm tra. Hạ Thiên lúc này phi thường cảm tạ mình sẽ đào đất nói bản sự này. Nếu không hắn hôm qua muốn xông vào là không thể nào. Mà lại những thủ vệ này thật là quá nghiêm khắc, tự liền băng phong vương ra nhân vật như vậy bọn hắn đều muốn nghiêm tra. Nơi này tra tốt nghiêm a, Hạ Thiên nói. Đó là dĩ nhiên, mình chủ thế nhưng là ở chỗ này. Vạn nhất có chuyện gì kinh động đến minh chủ, vậy bọn hắn đều phải chết, vì lẽ đó không người nào dám có nửa điểm qua loa. Băng phong vương gia giải thích nói, hắn vừa rồi cố ý nói Hạ Thiên là tâm phúc của hắn, đây chính là vì thu mua lòng người, dù sao Hạ Thiên hôm qua còn giúp hắn một đại ân. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới không cao, thực lực cũng không mạnh, nhưng Hạ Thiên nhiều khi đều có thể giúp hắn đại ân. Đúng rồi, vương gia, ta nghe nói nơi này có một cái cực lớn ngục giam thật sao, Hạ Thiên hỏi dò. Ân, nơi đó giam giữ lấy hơn 10 vạn cao thủ, nếu như đều có thể thu phục tới, cái kia cũng xem như một bút không nhỏ chiến lực. Băng phong vương gia nói. Thu phục những người kia sẽ đồng ý sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bọn hắn hiện tại cũng nhận được giày vò, nếu như bọn hắn không đồng ý, đó chính là chết, chỉ cần bọn hắn đồng ý, chúng ta liền sẽ trúng hạ linh hồn ấn ký, đến lúc đó ai dám dở trò gian, đó chính là sống không bằng chết. Băng phong vương gia giải thích nói. Nha, Hạ Thiên không tiếp tục hỏi, hắn biết mình hỏi lại đi xuống, tuyệt đối sẽ gây nên băng phong vương gia hoài nghi, vì lẽ đó hắn cũng không có nói thêm cái gì, nhưng hắn cũng đã nhận được nhảy một cái manh mối. Nhận giày vò. Trong ngục giam cũng có thể nhận giày vò sao mà lại là hơn 10 vạn cao thủ đồng thời nhận giày vò. Lúc này một đầu vô cùng trọng yếu manh mối. Mấy người bọn hắn đi thẳng tới phòng trước, băng phong vương gia trực tiếp ngồi ở bên cạnh một cái ghế bên trên. Hạ Thiên cùng Linh Nhi đứng ở sau lưng hắn. Hai người các ngươi cũng ngồi, an vị bên cạnh ta là được. Băng phong vương gia nói. Không thể không nói, băng phong vương gia thu mua lòng người bản sự rất mạnh, hắn không cần linh thạch, không cần bảo vật, nhưng lại nể mặt ngươi, cho ngươi địa vị, tại rất nhiều người trong mắt, loại này mặt mũi và địa vị xa xa muốn so linh thạch cùng bảo vật trọng yếu. Tựa như hiện tại, một hồi người tới khẳng định đều là cao thủ cái kia cấp bậc nhân vật. Bọn hắn cũng đều khả năng mang thủ hạ tới, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ ngồi, thế nhưng là băng phong vương gia lại làm cho Hạ Thiên cùng Linh Nhi ngồi. Cái này rõ ràng là cho Hạ Thiên mặt mũi. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp lôi kéo Linh Nhi ngồi ở băng phong vương gia bên người. Chỉ chốc lát, người tới càng ngày càng nhiều, lại tới đây người chính là ma giáo liên minh cao thủ, bọn hắn lúc này đã nhận biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên hôm qua quá làm người khác chú ý. Hắn chẳng những mắng hỏa diễm nữ vương không dám trả lời, càng là phá hết tả hộ pháp sinh tử thế cuộc. Hai chuyện này đều để người ở chỗ này không thể không nghiêm túc đối đãi. Nhưng bọn hắn vẫn là không hiểu, băng phong vương gia tại sao phải để một cái hạ nhân ngồi ở chỗ đó. Hừ, chủ nhân không có quy củ, nuôi chó cũng không có quy củ. Hỏa diễm nữ vương nhìn thoáng qua băng phong vương gia nói. Người chủ nhân là ai? Hạ Thiên nhìn về phía hỏa diễm nữ vương hỏi. Nghe được hắn, người chung quanh lập tức sững sờ, bọn hắn nghe rõ Hạ Thiên lời nói, hỏa diễm nữ vương nói chủ nhân không có quy củ nuôi chó liền không có quy củ, Hạ Thiên liền hỏi hỏa diễm nữ vương chủ nhân là ai. Dạng này giống như là đang nói hỏa diễm nữ vương chính là cái kia không có quy củ chó. Ngươi, hỏa diễm nữ vương mỗi lần cùng Hạ Thiên đấu võ mồm đều sẽ thua. ta phát hiện ngươi chính là loại kia không có việc gì tìm tai vạ, nhìn thấy ta không tránh xa xa, trả lại đến khoa tay múa chân, sao thế, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lại đi cái này một thiên thiên, ngươi cho ai hay đâu. Hạ Thiên một trận này địa cầu đông bắc nhỏ liên kích dùng ra về sau, hỏa diễm nữ vương giận mặt đỏ bừng, chính là một câu đều nói không nên lời. Thật là náo nhiệt a! Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Là Tả Hộ Pháp tới. Nhìn thấy Tả Hộ Pháp tới, tất cả mọi người đều đứng dậy chắp tay. Đây là tối thiểu nhất tôn trọng. Lúc này cao thủ đã cơ hồ toàn bộ trình diện. Người đều đến không sai biệt lắm a, Tả Hộ Pháp đi vào phía trước về sau hỏi. Còn kém ám sát áo đen đi, đột nhiên có người nói. Hắn đang làm cái gì, trọng yếu như vậy thời gian cũng đến trễ. Tả Hộ Pháp bất mãn hết sức nói ra người tới, cho ta đi hắn chỗ ở đem hắn gọi tới. Vâng, một tên người áo đen nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Người chung quanh đều không nói gì, tại trong ấn tượng của bọn hắn, ám sát áo đen cũng không phải là một cái thích đến trễ người đâu mới đúng a. Thế nhưng là lần này hắn thế mà đến muộn, đây quả thật là để mọi người phi thường không hiểu a. 20 phút sau. Siêu. Báo cáo Hộ Pháp, hắn có thể là chết rồi, tên kia người áo đen bẩm báo nói. Cái gì, nghe được câu này thời điểm, hiện trường người tất cả đều là giật mình. Người nói hắn chết, chuyện gì xảy ra, Tả Hộ Pháp vội vàng hỏi. Hạ Thiên thật là quá bội phục Tả Hộ Pháp biểu diễn năng lực, là hắn sợ Hạ Thiên cùng Băng Phong Vương ra đi giết ám sát áo đen, kết quả hiện tại hắn lại có thể đựng cái gì cũng không biết đồng dạng. Diễn kỹ này hoàn toàn miểu sát Hollywood vua màn ảnh. Nhà hắn hộ vệ cùng hạ nhân tất cả đều chết rồi, mà lại trên mặt đất có một đống thịt nát, hiện trường có chiến đấu qua vết tích. Tên kia người áo đen nói. Thịt nát, Tả Hộ Pháp không hiểu nhìn về phía người áo đen. Theo quần áo bên trên nhìn, là ám sát áo đen thi thể, bất quá là chết không toàn thây. Người áo đen nói. Nghe được người áo đen, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, chết không toàn thây, ám sát áo đen thế mà bị người giết, hơn nữa còn là chết không toàn thây, đây cũng quá kinh khủng đi, ám sát áo đen loại này cấp bậc cao thủ thế nhưng là cường hãn vô cùng, nhưng hắn thế mà bị người giết chết không toàn thây. Mà lại một điểm động tĩnh đều không có. Bình thường đến nói, lấy hắn cái này cấp bậc cao thủ chiến đấu, cái kia hẳn là sẽ náo ra động tĩnh rất lớn mới đúng a. Trừ phi thực lực của đối phương quá mạnh, thế nhưng là tại Hổ Dược Thành bên trong, có thực lực thế này hẳn là chỉ có 3 người, Minh Chủ, Tả Hộ Pháp cùng Hữu Hộ Pháp. Nghĩ đến đây, hiện trường sắc mặt người cũng thay đổi, chẳng lẽ Minh Chủ muốn giết bọn hắn? Có biết hay không là ai làm, Tả Hộ Pháp hỏi. Không biết, theo hiện trường nguyên tố ba động xem ra, hẳn là 3 người, mà lại là 3 cái chính phái cao thủ, bởi vì hiện trường còn sót lại rất cường đại tam nguyên làm, theo thứ tự là hỏa hệ, mộc hệ cùng thổ hệ. Người áo đen giải thích nói. Ý của ngươi là có chính phái cao thủ trà trộn vào tới, Tả Hộ Pháp giả vờ như phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Không sai, hoặc là chính là trong cao thủ tam hệ người liên hợp lại cùng một chỗ giết hắn, nếu không không có khả năng, không có dấu hiệu nào. Người áo đen nói. Nghe được hắn, hiện trường mấy cái kia có được 3 loại nguyên tố sắc mặt người lập tức biến đổi. Không nên nói bậy, đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ sau đường truyền đến. Hết chương 1730. Chương 1731 linh thạch biến mất. Người đăng FTO. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường 18 đạo cao thủ đồng thời đứng dậy, đối hậu đường vị trí chắp tay. Hạ Thiên đem Linh Nhi ẩn tàng ở sau lưng mình, cũng học bộ dáng của bọn hắn. Hắn hiểu được, chính chủ rốt cục muốn đi ra. Cái gọi là ma giáo liên minh minh chủ. Một cái làm cho tất cả mọi người tất cả đều cảm giác được kinh khủng đối tượng. Tựu liền ma giáo liên minh 18 đại cao thủ cũng đều đối với người này phi thường sợ hãi, cũng chỉ có hắn dạng này cường giả mới có thể ngăn chặn đám này ma giáo liên minh siêu cấp cao thủ. Tham kiến minh chủ. Tất cả mọi người cùng một chỗ chắp tay nói. Thanh Phong kéo ống tay áo, tuế nguyệt không lưu thương. Làm nam tử xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên thật không biết nên như thế nào hình dung lúc này trước mặt hắn nam tử. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra trong truyền thuyết kia khiến cho mọi người đều sợ hãi. Nói giết ai thì giết minh chủ lại là một cái hào hoa phong nhã thanh niên. Cái này cùng Hạ Thiên trong tưởng tượng cũng quá không giống nhau. Hạ Thiên trong tưởng tượng hắn hẳn là một gã đại hán. Hoặc là lão giả, uy nghiêm lão giả, chính là chừng hai mắt liền có thể hù chết người cái chủng loại kia. thế nhưng là tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch nhiều lắm. Cái này cái gọi là minh chủ lại là một cái công tử văn nhã. Ngươi đi xuống đi, minh chủ đối người áo đen kia phất phất tay, sau đó nhìn về phía mọi người ở đây, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hẳn là có chính phái tu sĩ xông vào, điểm ấy ta đã sớm nghĩ đến, các ngươi cũng không cần lẫn nhau nghi ngờ, lấy các ngươi thực lực liền xem như ba người vây công hắn, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nghe được minh chủ, những cái kia có được ba loại nguyên tố người nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi tinh thần của bọn hắn đều căng thẳng lên, nếu như mấy người bọn hắn thật hợp mưu đi giết ám sát áo đen, chuyện kia sẽ phải trở nên phiền phức đi lên. Lần này triệu tập mọi người đến đây chính là vì thương nghị một chút bảo tàng ra mắt sự tình. Minh chủ ngồi ở chủ vị phía trên, sau đó đối đám người phất phất tay, ý là các người có thể tùy ý ngồi. Đám người lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Không một người nói chuyện, bởi vì hiện tại là minh chủ lúc nói chuyện ở giữa, nếu như minh chủ không hỏi bọn hắn, vậy bọn hắn lại không thể nói chuyện. Bảo tàng ra mắt, hiện tại người báo danh đã vượt qua 6 vạn người, ta đoán chừng đây đã là cực hạn, lần này bảo vật thăm dò liền từ cái này 6 vạn người cùng nhau tiến hành, những người khác không được tham dự, nếu có đục nước béo cò người, trực tiếp giết. Minh chủ giết nói 10 phần tùy ý, nhưng tất cả mọi người minh bạch, hắn giết là phải giết. Đem mặt khác địa phương thủ hạ tất cả đều gọi trở về, co vào binh lực, cùng một chỗ phòng ngự Hổ Dược Thành, tầm bảo sau khi bắt đầu, Hổ Dược Thành chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng, không thể làm mất. Minh chủ biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Trong vòng 7 ngày, ta mặc kệ bọn hắn sử dụng phương pháp gì, đều muốn cho ta truyền về Hổ Dược Thành, về phần bọn hắn hiện tại chỗ tạm giam thành thì tất cả đều cho ta thiêu hủy, truyền tống trận tại sử dụng về sau cũng đều hủy. Minh chủ 10 phần đơn giản. Hắn nói chuyện đồng dạng đều phi thường bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không giống người khác, vừa nói ta muốn tiêu diệt các ngươi cái gì thành. Hắn sẽ không, hắn nói ra chính là mệnh lệnh, hắn vừa rồi câu nói này chỉ có mười mấy cái chữ, nhưng lại muốn tử vong tối thiểu mấy chục triệu người, trên trăm tòa thành chỉ đem bị hủy diệt. Đây chính là ma giáo liên minh minh chủ. Hắn chính là mệnh lệnh, tử mệnh lệnh. Tả hộ pháp. Thành đông người sắp chết hết đi, minh chủ nhìn về phía tả hộ pháp hỏi. Lại có 2 ngày hẳn là sẽ tất cả đều thoát lực, 3 ngày không sai biệt lắm liền chết hết. Tả hộ pháp nói. Tốt, những người này một tên cũng không để lại, còn có trong ngục giam người, cho bọn hắn thời gian 1 ngày cân nhắc, ngày mai thời gian này trước đó nếu như còn không đầu hàng liền tất cả đều giết, một tên cũng không để lại, để tránh đêm dài lắm mộng. Minh chủ nói. Vâng, tả hộ pháp nói. Khai sát giới. Tất cả mọi người nghe rõ, minh chủ lần này là thật muốn đại khai sát giới. Hắn mấy câu liền muốn giết chết vô số người, vừa mới bắt đầu là giết các trong đại thành thị tù binh, đồng thời thiêu hủy toàn bộ thành thị, hiện tại càng là muốn đem Hổ Dược Thành bên trong những cao thủ này tù binh tất cả đều giết chết. Đây chính là minh chủ. Mặc dù hắn tướng mạo không có như vậy hung ác, nhưng hắn cách làm xác thực đủ hung ác. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó Hỏa Diễm Nữ Vương sẽ như vậy sợ hắn. Tìm kiếm bảo tàng thời điểm, các ngươi chia mấy bộ phận cho ta thúc đẩy thức tiến lên, vô luận là hung thú vẫn là trong rừng rậm bộ lạc, nhìn thấy đều giết sạch cho ta, một tên cũng không để lại. Minh chủ nói lần nữa. Hạ Thiên lúc này một câu cũng không dám nói, hắn xem như kiến thức đến cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn, mà giáo liên minh minh chủ mở miệng chính là giết người, mà lại hắn tuyệt đối không phải nói qua loa cho xong. Hắn nói ra liền có người sẽ đi làm, mỗi lần giết cũng đều là một nhóm người, mà không phải một người. Hạ Thiên gặp qua không ít bá đạo người, cũng đã gặp không ít có bản lĩnh người, nhưng ma giáo liên minh minh chủ tuyệt đối là một cái lệ riêng, trong mắt của hắn phảng phất chỉ có giết chóc, loại này giết chóc còn không phải để hắn động thủ loại kia. Hỏa Diễm, đúng lúc này minh chủ đột nhiên hô. Nghe được minh chủ kêu tới mình thời điểm, Hỏa Diễm Nữ Vương vội vàng đứng lên. Hạ Thiên có thể rõ ràng nhìn thấy Hỏa Diễm Nữ Vương thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến, sau đó Hỏa Diễm Nữ Vương thân thể bay thẳng ra ngoài. Minh chủ xuất thủ. Nhanh. Vừa rồi thực sự là quá nhanh, Hạ Thiên lại mở ra mắt thấu thì tình huống dưới cũng chỉ thấy được một đạo tàn ảnh mà thôi, đây chính là ma giáo liên minh minh chủ thực lực, vô cùng kinh khủng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hỏa Diễm Nữ Vương trong miệng phun ra, bình thường cái kia hỏa khí phi thường lớn, phi thường ngang ngược Hỏa Diễm Nữ Vương lúc này một câu cũng không dám nói, cứ như vậy đàng hoàng ngã trên mặt đất. Nhớ kỹ, Đây là một bài học, nếu như lần sau ngươi còn dám cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh, vậy ta liền giết ngươi. Minh chủ nói xong chậm rãi đi trở về vị trí của mình, tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong lời của hắn, trước đó hỏa diễm nữ vương tự cho là thông minh, đi tra ma sát hộ vệ, làm minh chủ ngồi ở vị trí bên trên về sau lần nữa nói ra còn có, không nên đi trêu chọc ma tiên chủ. Ma tiên chủ cái tên này Hạ Thiên hết sức quen thuộc. Bởi vì lúc trước chính là ma tiên chủ bảo vệ mạng của mình, cũng là bởi vì ma tiên chủ vì lẽ đó hỏa diễm nữ vương mới không dám giết hắn, hiện tại liên minh chủ đều nâng lên cái tên này. Ma giáo liên minh minh chủ thế nhưng là người hết sức khủng bố, nhưng liền xem như hắn đều đề cập ma tiên chủ, hiển nhiên ma tiên chủ là đến cỡ nào thần bí. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên. Hấp thu trận pháp hoàn thành, Hạ Thiên có thể cảm ứng được hấp thu trận pháp hoàn thành. Hút. Cùng lúc đó, phủ thành chủ dưới mặt đất linh thạch trong bảo khố. Hạ đang xem thủ linh thạch người kia đột nhiên sững sờ, linh thạch thế mà tại biến mất, nhìn thấy trường hợp như vậy hắn hôn mê rồi, hắn vội vàng bắt đầu kiểm tra, nhưng là không phát hiện chút gì. 3 phút sau, tất cả linh thạch toàn bộ đều biến mất, hơn 300 triệu khối hạ phẩm linh thạch, một khối đều không thừa. Cái này sao có thể a, cái thân ảnh kia nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 1731. Chương 1732 minh chủ lửa giận. Người đang ép tuy ô. Hỏa diễm nữ vương không dám có bất kỳ bất mãn, hắn biết minh chủ đây đã là rất cho nàng mặt mũi, nếu không hiện tại nàng đã là một người chết. Tính toán minh chủ, đây chính là tội chết a. Đã thành nội trà trộn vào đến gian tế, vậy liền tra cho ta, từng cái tra, trong vòng 3 ngày ta hy vọng nhìn thấy 3 cái kia chính phái cao thủ đầu người. Minh chủ thản nhiên nói. Hắn là minh chủ, hắn chỉ cần phát ra mệnh lệnh, hoàn thành liền cần thuộc hạ đi. Minh chủ, không xong. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào bên trong đại sảnh. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy phi thường quen tai, nhưng hắn xác định mình cũng không có gặp qua người này. Hữu hộ pháp, ngươi làm sao lại tới đây? Minh chủ lông mày có chút ghé vào cùng một chỗ. Hữu hộ pháp, người này chính là minh chủ phụ tá đắc lực một trong hữu hộ pháp, cùng tả hộ pháp địa vị bằng nhau. Minh chủ, linh thạch không thấy hữu hộ pháp quỳ trên mặt đất nói. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên mới hiểu được, nguyên lai người này chính là thủ hộ tại linh thạch trồng bên trong cái kia siêu cấp cao thủ. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa? Minh chủ giọng bình tĩnh nói. Linh thạch không thấy, hữu hộ pháp lo lắng nói. Nha, minh chủ có chút nhẹ gật đầu. À, đúng lúc này, một tiếng hét thảm theo hữu hộ pháp trong miệng hô lên, nhưng hắn lập tức liền ngậm miệng lại, sau đó che lấy mình đang không ngừng chảy máu cánh tay trái, lúc này hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nhất làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện, Hạ Thiên vội vàng bưng kín Linh Nhi con mắt. Lúc này hữu hộ pháp cánh tay trái ngay tại minh chủ trong tay, minh chủ giống như là đang ăn đồ ăn vặt đồng dạng ăn hữu hộ pháp cánh tay trái, vừa rồi hữu hộ pháp cánh tay trái là bị hắn gắng gượng kéo xuống tới. Tả hữu hộ pháp địa vị thế nhưng là phi thường cao. Tự liền liên minh cao thủ đều phải tôn kính hai người bọn họ, nhưng lúc này minh chủ thế mà gắng gượng xé toang hữu hộ pháp một cánh tay, đồng thời bắt đầu ăn. Tàn nhẫn. Huyết tinh. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hỏa diễm nữ vương sẽ như vậy sợ minh chủ, lúc này ở nơi trốn có người liền không có không sợ, bởi vì minh chủ thực sự là quá tàn nhẫn. Mà lại hắn thế mà ngay cả mình nhất tâm phúc thủ hạ đều có thể hạ thủ được. Hữu hộ pháp đầy đầu mồ hôi lạnh, nhưng hắn chính là không dám lên tiếng, đồng thời quỳ trên mặt đất không dám nhìn tới minh chủ. Nói một chút chuyện gì xảy ra, minh chủ giọng nói bình thản nói, hắn phảng phất cũng sẽ không nổi giận. Tối thiểu nhất hắn nói chuyện trong giọng nói sẽ không nổi giận. Linh thạch tại trước mắt ta gắng gượng biến mất, một chút xíu biến mất, giống như là bị thứ gì hút đi đồng dạng, ta căn bản là bất lực. Hữu hộ pháp vội vàng giải thích nói. Hắn biết minh chủ đây là tại cho hắn cơ hội sống sót, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh đem sự tình trải qua tất cả đều nói ra. Mấy ngày nay có cái gì đặc thù tình trạng, minh chủ hỏi. Có. 2 ngày trước đưa linh thạch đám người kia bên trong hẳn là trà trộn vào đến gian, nhỏ, bởi vì ta cảm thấy linh khí ba động, vì lẽ đó ta đem đưa linh thạch cái đám kia người tất cả đều giết. Hữu hộ pháp nói. Sóng linh khí, đi, cùng đi xem nhìn, minh chủ lạnh lùng nói. Nghe được minh chủ, tất tất cả mọi người đều đứng lên, cùng một chỗ đi theo minh chủ hướng cái phòng dưới đất kia phương hướng chạy tới. Hạ Thiên một mực đi theo băng phong vương gia bên người, không nói gì. Người minh chủ này quá mức cường thế, Hạ Thiên cũng không muốn đắc tội dạng này người. Minh chủ ngay cả mình phụ tá đắc lực đều có thể nói giết liền giết, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối là một cái siêu cấp nhân vật hung ác. Đám người toàn bộ đi vào cất giữ linh thạch tầng hầm. Lúc này trong tầng hầm ngầm một viên linh thạch đều không có, sạch sẽ. Mấy ngày nay hết thảy thu đi lên bao nhiêu linh thạch minh chủ hỏi. 365 triệu khối hạ phẩm linh thạch, hữu hộ pháp che lấy mình còn tại chảy máu cánh tay trái. Minh chủ đi tới phía trước mặt đất, dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên mặt đất cấp một trận pháp, thu nạp trận, lại có thể có người có thể tại trước mắt người bố trí trận pháp, người này không đơn giản a. Nghe được minh chủ, tất cả mọi người là giật mình, hữu hộ pháp thực lực bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Thế nhưng là lại có thể có người bên phải hộ pháp trước mặt bố trí trận pháp, còn không có để hữu hộ pháp phát hiện. Không thể nào, ta chỉ cảm thấy một giây đồng hồ sóng linh khí, muốn bố trí một cái cấp một trận pháp tối thiểu nhất cũng cần hơn 10 phút đi. Hữu hộ pháp tuyệt không tin tưởng có người có thể ở trước mặt hắn bố trí trận pháp mà không bị hắn phát hiện. Là thượng cổ thủ pháp, người nói hai ngày trước có sóng linh khí, nhưng linh thạch là hôm nay biến mất. Nói cách khác có người dùng thượng cổ thủ pháp bố trí một cái trận cơ, sau đó trận cơ tại trong hai ngày tự động tạo thành trận pháp, cuối cùng trận pháp hình thành một khắc này đem tất cả linh thạch tất cả đều hút đi. Minh chủ giải thích nói. Hạ Thiên nghe được hắn, thật là càng ngày càng bội phục hắn, người minh chủ này chẳng những thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa còn là kiến thức rộng rãi, hắn thế mà còn biết thượng cổ thủ pháp, mà lại căn cứ lưu lại khí tức liền biết là thu nạp trận. Điểm này là người khác cũng không thể làm được. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho người này định nghĩa là một cái nhân vật nguy hiểm, nhân vật hết sức nguy hiểm. Thực lực mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, còn biết rất nhiều sự tình. Lão đại, người cẩn thận một chút, người này là ba đỉnh cao thủ, mà lại ta cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản. Thiên linh lão nhị tại Hạ Thiên trong óc nói. Ba đỉnh. Nghe được cái số này thời điểm, Hạ Thiên cũng là cả kinh. Đại hoang bên trong liền không có ba đỉnh cao thủ. Lần này tới tiến công đại hoang lại là ba đỉnh cao thủ. Người này có thể bày trận thành công ta không tốt đẹp gì kỳ, ta tò mò nhất chính là ngươi vì cái gì không cách nào phát hiện hắn, ngươi giết cái kia mấy đưa linh thạch nhân chi sau khẳng định sẽ kiểm tra một vòng, người kia cũng tuyệt đối trốn không xa, vậy hắn đến tột cùng là thế nào tránh thoát con mắt của ngươi đâu. Minh chủ suy tư một hồi, hắn lại có không nghĩ ra sự tình, đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến. Minh chủ, người kia có thể hay không cùng ám sát áo đen đồng dạng, có đặc thù ẩn tàng phương pháp băng phong vương gia nói. Ân, ngươi nói không sai, hẳn là dạng này. Mặc dù minh chủ trừng phạt hữu hộ pháp, nhưng hắn cũng tuyệt đối tin tưởng hữu hộ pháp thực lực. Minh chủ, có thể hay không cùng ba cái kia trà trộn vào tới chính phái nhân sĩ có quan hệ tả hộ pháp vội vàng nói. Hắn nói như vậy mục đích đúng là vì để cho tất cả mọi người tin tưởng xác thực có chính phái nhân sĩ tồn tại. Dạng này liền sẽ không có người hoài nghi ám sát áo đen chết cùng hắn có liên quan rồi. Minh chủ nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác vội vàng theo sau, khi tất cả người tất cả đều đi tới về sau, minh chủ trên thân hiện ra sát ý vô biên, cảm nhận được cỗ này sát ý, tất cả mọi người đều cúi đầu. Trong vòng hai ngày, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết cho ta ba cái kia trà trộn vào tới chính phái nhân sĩ, hai ngày sau, ta hy vọng nhìn thấy đầu người. Hoặc là ba người kia, hoặc là các ngươi. Minh chủ đột nhiên quay đầu, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Hết chương 1732. Chương 1733 ngục giam vị trí. Người đang ép tuy ô. Ma giáo liên minh minh chủ làm việc chính là như thế, hắn không thích thất bại cảm giác, càng không thích thủ hạ của mình là phế vật. Vì lẽ đó mệnh lệnh của hắn chính là như vậy. Hiện trường những người này là ma giáo liên minh mạnh nhất một nhóm người, cho bọn hắn ra lệnh chính là tử mệnh lệnh. Hoặc là bắt lấy người xâm nhập, hoặc là bọn hắn chết. Đây là một lựa chọn, bọn hắn chọn sai, vậy bọn hắn liền tất cả đều phải chết. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải tại trong hai ngày cầm tới ba cái kia chính phái cao thủ đầu người, nếu như bọn hắn muốn đục nước béo cò, cái kia càng là đang tìm cái chết, ma giáo liên minh minh chủ tuyệt đối là một cái người tinh minh. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể lừa qua hắn. Mệnh lệnh này mới ra, Mọi người ở đây tất cả đều hận không thể hiện tại liền ra ngoài tìm người. Nhưng bây giờ minh chủ lời nói vẫn chưa nói xong, vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám đi. Có thể chứa nổi nhiều như vậy linh thạch, chỉ có chữ vật giới chỉ mới có thể làm đến, mà lại nhất định phải bốn cái chữ vật giới chỉ mới có thể chứa nổi. Các ngươi sau khi đi ra ngoài cho ta phái người tìm, nhìn thấy trên đường cái có đeo giới chỉ người liền chạm cho ta xuống tới, tất cả chiếc nhẫn đều mang cho ta trở về, nếu như dám phản kháng, trực tiếp giết. Ma giáo liên minh minh chủ nói. Lại là một cái tàn nhẫn mệnh lệnh. Mệnh lệnh này mới ra, không biết có bao nhiêu người lại muốn gãy mất ngón tay. Hỏa diễm, ma giáo liên minh minh chủ hô. Có thuộc hạ, hỏa diễm nữ vương trực tiếp đứng dậy. Sáng sớm ngày mai, trong ngục giam không có đầu hàng người tất cả đều cho ta thiêu chết, ngục giam cửa vào liền sau lưng người gốc cây kia xuống. Ma giáo liên minh minh chủ nói. Vâng, hỏa diễm nữ vương nói. Hữu hộ pháp, ma giáo liên minh minh chủ hô. Có thuộc hạ, hữu hộ pháp cũng đứng dậy. Dẫn đầu thành vệ quân đi thành đông, phòng ngừa có người đánh lén nơi đó, nếu như ngươi lại xuất hiện sai lầm, vậy ngươi liền đưa đầu tới gặp. Ma giáo liên minh minh chủ nói. Hai người kia đều là hôm nay bị minh chủ tự mình xuất thủ giáo huấn người, nhưng là lần này cho hai người bọn hắn cái nhiệm vụ lại là đơn giản nhất, hai người bọn họ tiếp hai cái này nhiệm vụ về sau cũng không cần ra ngoài tìm người. Nói cách khác hai người bọn họ có thể miễn đi cái chết. Ân uy tịnh thi. Đây chính là minh chủ thủ đoạn, vừa mới trừng phạt qua hai người kia, hiện tại liền hạ xuống ân huệ, mặc dù hai cái này cũng là nhiệm vụ, nhìn qua không hề giống là ân huệ, nhưng cùng những người khác so sánh, tuyệt đối là ân huệ. Bởi vì lúc này những người khác tất cả đều có mất mạng nguy hiểm. Hạ Thiên nghe được minh chủ thì là hai mắt tỏa sáng, lúc này hắn rốt cuộc biết ngục giam vị trí, hắn không nghĩ tới mình lần trước ẩn thân địa phương thế mà chính là ngục giam cửa vào. Nguyên lai ngục giam cũng kiến tạo dưới đất a, còn cùng cất giữ linh thạch địa phương gần như vậy. Trước đó minh chủ nói muốn ngày mai liền lúc giết người hắn vẫn còn tương đối sốt ruột, nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc có cơ hội, chỉ cần hắn ở ngoài sáng thiên thiên sáng trước đó đem người cứu đi, vậy những người này liền sống. Hạ Thiên rõ ràng, ba cái kia cái gọi là chính phái tu sĩ căn bản lại không tồn tại, mà lại trộm linh thạch chính phái cao thủ cũng không tại, vì lẽ đó Hổ Dược Thành khẳng định sẽ loạn. Đến lúc đó hắn lại đem người nơi này thả ra, vậy liền sẽ càng thêm loạn. Vừa loạn, cái kia cơ hội liền đến. Chữ vật trang bị bên trong, túi chữ vật là đẳng cấp thấp nhất chữ vật trang bị, không gian bên trong cũng là nhỏ nhất, tiếp theo chính là vòng tay chữ vật, trong vòng tay chứa đồ không gian muốn so túi chữ vật lớn, cuối cùng chính là chữ vật giới chỉ, lúc này minh chủ trên tay liền mang theo một cái chữ vật giới chỉ, trong chữ vật giới chỉ không gian phi thường lớn. Nhưng liền xem như chữ vật giới chỉ cũng không có khả năng chứa nổi nhiều linh thạch như vậy. Một cái chữ vật giới chỉ nhiều nhất chỉ có thể chứa 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Vì lẽ đó minh chủ phán định, khẳng định có người đeo ít nhất 4 cái chữ vật giới chỉ. Ở trong đại hoang, mặc dù rất nhiều người đều mang theo túi chữ vật, nhưng là có thể đeo lên vòng tay chữ vật người lại là vô cùng ít ỏi, mà chữ vật giới chỉ vậy thì càng thêm ít, chỉ có một ít đại khí vận ra thân người mới có khả năng có được chữ vật giới chỉ. Minh chủ nhìn mọi người một cái về sau, trực tiếp quay người rời đi. Làm minh chủ rời đi về sau, Hạ Thiên rõ ràng phát hiện hết thảy mọi người tất cả đều là thở dài một hơi. Còn đứng ngây đó làm gì, đi giết người a. Tả hộ pháp nhìn xem ở đây những cao thủ này nói. Nghe được tả hộ pháp, những người kia một cái tiếp theo một cái rời đi, bọn hắn muốn đi tìm người, Hổ Dược Thành như thế lớn, chính bọn hắn đi tìm, quả thực chính là mò kim đáy biển. Vì lẽ đó bọn hắn muốn chỉnh hợp toàn bộ Hổ Dược Thành bên trong tất cả mọi người ma giáo cao thủ lực lượng, cùng một chỗ tìm kiếm. Bọn hắn minh bạch, cuối cùng vô luận là ai đem nhiệm vụ hoàn thành, người minh chủ kia tuyệt đối sẽ ban thưởng lần trước, minh chủ mỗi lần cho ra nhiệm vụ càng khó, ban thưởng liền sẽ càng cao, mặc dù hắn chưa bao giờ hứa hẹn qua bất luận kẻ nào, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng điểm này. Cảm giác thế nào? Băng Phong Vương ra nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Rất khủng bố, Hạ Thiên nói. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy minh chủ giận đến như vậy, chuyện lần này không nhỏ, nếu như làm không xong, vậy chúng ta thật đều sẽ gặp nạn. Băng Phong Vương ra nói. Thế nhưng là ba cái kia cái gì chính phái cao thủ căn bản lại không tồn tại. Hạ Thiên nhìn về phía Băng Phong Vương ra, hắn muốn nhìn một chút Băng Phong Vương ra định làm như thế nào. Không tồn tại, chúng ta có thể để bọn hắn tồn tại, Hổ Dược Thành như thế lớn. khẳng định còn có một số cao thủ không có bị bắt lại, mà là giấu ở nơi nào đó, đến lúc đó chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều tìm ra đến liền tốt, mà lại ta một mực hoài nghi nơi này đã sớm trà trộn vào đến chính phái cao thủ, nếu không linh thạch cũng sẽ không ném. Băng Phong Vương gia cũng biết ba người kia căn bản lại không tồn tại, bởi vì ám sát áo đen chính là hắn cùng Hạ Thiên giết chết. Nhưng linh thạch quả thật chính là mất đi, hơn nữa còn là bên phải hộ pháp trước mặt rớt. Vì lẽ đó lần này trộm linh thạch người tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí là sớm có dự mưu. Đây chính là Băng Phong Vương gia ý nghĩ. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Ngươi mang theo Linh Nhi đi dạo chơi đi, ta cái này tạm thời hẳn là không cần ngươi hỗ trợ, vừa vặn hai người các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, ta muốn chỉnh hợp một chút hổ dược thành bên trong thế lực của ta cùng những cái kia một mực đi theo chúng ta sơn môn người, để bọn hắn ra ngoài tìm kiếm cho ta, cao thủ chết một cái, còn có một cái đi xem ngục giam, hiện tại còn lại 16 cái, chúng ta 16 cái sẽ phụ trách 16 cái địa phương khác nhau, mặc dù mọi người không có thương lượng, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng sớm đã chọn tốt phương vị của mình. Băng Phong Vương gia nói, hiện tại hổ dược thành bên trong vẫn là có mấy chục vạn ma giáo cao thủ, những cao thủ này nguyên bản là đi theo ma giáo cao thủ, mà ma giáo cao thủ thì là đi theo minh chủ. Đây là một cái chuỗi thức ăn. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần vung cánh tay hô lên, tự nhiên là sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Vậy thì tốt, ta cùng Linh Nhi liền đi về trước nghỉ ngơi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, không cần quá lo lắng. Nhiệm vụ này nghe vào khủng bố, nhưng kỳ thật cũng không quá khó. Băng Phong Vương gia nói. Hạ Thiên minh bạch, Băng Phong Vương gia đây là tại an ủi chính hắn, dù sao nhiệm vụ lần này nếu như không hoàn thành, lấy minh chủ tính cách, vậy bọn hắn tuyệt đối một cái đều trốn không thoát. Buổi tối hôm nay, ta liền muốn để hổ dược thành triệt để loạn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hết chương 1733. Chương 1734 bảo khí cắt không ra chiếc lồng. Người đang ép tuy ô. Ma giáo cao thủ lực hiệu triệu đo phi thường khủng bố, lúc này cao thủ còn lại 16 cái, ám sát áo đen chết rồi, hỏa diễm nữ vương trông coi ngục giam, cái này 16 người vung cánh tay hô lên, mỗi người thủ hạ tập kết mấy vạn cao thủ. Những người này đều là tinh anh A. Lúc này hổ dược thành bên trong có được hơn 6 vạn giao 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch người. Trừ cái này hơn 6 vạn người bên ngoài, cái khác chính là một nhóm lớn thành vệ quân cùng quân chính quy. Thực lực của những người này đều không kém. Vừa nghe nói là minh chủ hạ đạt nhiệm vụ, cái kia người ở chỗ này càng như là phát điên bắt đầu chấp hành. Càn quét, từng nhà càn quét bắt đầu. Mỗi nhà chỉ cần có tướng mạo quái dị, hoặc là thụ thương đeo giới chỉ tất cả đều gặp nạn. Tướng mạo quái dị người trực tiếp bị giết, không quản bị giết đúng hay không, thà rằng giết qua một vạn. Cũng không tệ qua một cái. Làm ma giáo người trong liên minh chiếm lĩnh hổ dược thành về sau, tất cả người ta liền bắt đầu đóng chặt đại môn, mặc dù mỗi ngày cũng đều có người ta sẽ bị người của ma giáo xâm nhập, nhưng dù sao không nhiều, những người kia chỉ cần không đi ra đi lại, bình thường cũng rất ít sẽ bị người của ma giáo hãm hại. Bởi vì đây là minh chủ yêu cầu, những này phổ thông cư dân mặc dù cũng đều có thực lực, nhưng là bọn hắn thực lực đều không mạnh, rất nhiều ngay cả thiên cấp đều đến không được. Mặc dù thành chủ không ngăn cản cướp bóc đốt giết, nhưng là đồng dạng chỉ cần đối phương chịu xuất ra tiền đến, vậy cái này nhà liền sẽ được bảo hộ, dù sao người của ma giáo cũng là thích vô cùng loại này phối hợp người. Nhưng là hôm nay không đồng dạng. Dĩ vãng không có nhận hãm hại người, hôm nay bị những này ma giáo cao thủ bắt đầu tàn phá. Những này ma giáo cao thủ mượn lần này danh nghĩa bắt đầu trắng trợn vơ vét đi lên, từng nhà vơ vét, thậm chí là chỉ cần thấy được nữ nhân liền bắt đầu điên cuồng lên. Trắng trợn cướp bóc đốt giết bắt đầu. Toàn bộ hổ dược thành tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Ai, đây chính là cường giả A, một cái mệnh lệnh liền có thể để người khác gà chó không yên. Hạ Thiên nghe phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, hắn bất lực, lúc này nếu như hắn ra ngoài cứu người, vậy hắn thân phận liền sẽ bại lộ. Màn đêm buông xuống. Linh Nhi, ca ca dẫn người đi chỗ chơi tốt, Hạ Thiên nói. Tốt, Linh Nhi hưng phấn nói. Linh Nhi gần nhất xác thực rất nhàm chán, Hạ Thiên còn không dám để một mình hắn ra ngoài, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Lúc này Hạ Thiên đã tìm hiểu tốt ngục giam vị trí, vì lẽ đó lần này hắn dự định trực tiếp đi cứu người. Linh Nhi, đi có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ca ca, nhất định phải chú ý an toàn. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn lo lắng nhất chính là Linh Nhi an toàn. Yên tâm đi, ca ca, Linh Nhi kỳ thật rất lợi hại. Linh Nhi nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn nói. Tốt, Linh Nhi lợi hại, Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên cho Linh Nhi cũng chuẩn bị một thân y phục giả hành, sau đó hai người trực tiếp xuất phát, đêm tối dưới, Hạ Thiên cùng Linh Nhi tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn cố ý các loại Linh Nhi, thế nhưng là hắn phát hiện Linh Nhi tốc độ cũng thật nhanh, mà lại Linh Nhi thân pháp phi thường nhẹ. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ là một bước bước ra năm bước, Linh Nhi thân pháp lại có chút giống như là nhảy vọt dáng vẻ, chân trái hướng về phía trước một điểm, bay ra rất xa sau đó chân phải lần nữa trên mặt đất một điểm, lại bay ra ngoài rất xa. Linh Nhi, thân pháp của ngươi thật là lợi hại a. Hạ Thiên tán dương. Linh Nhi bướng bỉnh thè lưỡi. Làm Hạ Thiên đi vào lần trước đào hang địa phương về sau, hắn trực tiếp tiếp tục đào cái kia động, hiện tại từ phía trên tiến là không thể nào. Bởi vì hỏa diễm nữ vương ở phía trên trông coi đâu, nàng lúc này chết sống đều không rời đi ngục giam cửa vào, nàng trực tiếp ngồi ở kia dưới gốc cây bắt đầu ngày đêm bảo vệ. Nàng cũng không muốn tái xuất bất kỳ qua loa. Mặc dù nàng trước kia liền sợ minh chủ, nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy minh chủ kinh khủng như vậy, ngay cả hữu hộ pháp cánh tay đều bị hắn gắng gượng xé xuống, cái kia nàng lại coi là cái gì đâu. Cho nên nàng liền không đi. Bình thường đến nói, có nàng ở phía trên ngồi, vậy lần này là tuyệt đối vạn vô nhất thất, bởi vì vô luận là ai muốn đi vào ngục giam, đều phải giết nàng mới có thể, thế nhưng là hỏa diễm nữ vương thực lực phi thường cường hãn, muốn giết nàng, đó cũng là chuyện không thể nào. Lại nói cách đó không xa liền có thành vệ quân cao thủ, mà lại minh chủ cũng ở chỗ này, nếu có cái gì động tĩnh lớn, vậy bọn hắn cũng sẽ ngay lập tức chạy tới. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải cường công, cũng không theo trên mặt đất đi, mà là từ dưới đất đi. Lần trước Hạ Thiên đã tìm được dấu linh thạch địa phương, vì lẽ đó hắn lần này trước hết muốn đem địa đạo đào được nơi đó, dù sao hiện ra tại đó cũng không có một người, linh thạch cũng không thả bên trong, vừa vặn tiện nghi Hạ Thiên. Bởi vì vị trí kia khoảng cách ngục giam là tại là quá gần, mà lại vị trí còn rất lớn. Ca ca, ngươi là chuột đất thú sao, những cái kia đất đá đều để ngươi ăn sao? Linh Nhi nhìn thấy Hạ Thiên thế mà có thể dễ dàng như vậy trong lòng đất hạ đào hang, hết sức kinh ngạc mà hỏi. Mà lại nàng càng hiếu kỳ Hạ Thiên đem cắt đi đất đá bỏ vào địa phương nào, Hạ Thiên cũng không có hướng ra vận a. Ca ca là hàng thật giá thật người, sở dĩ có thể phá vỡ những này đất đá đều dựa vào trong tay của ta thanh này kim đao, về phần đất đá đều bị ta thu vào không gian chữ vật bên trong, sau khi ra ngoài lại tìm cái địa phương rửa qua là được rồi. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích nói. Cái này công trình đo tương đối lớn, bởi vì khoảng cách xa. Lần trước Hạ Thiên là chỉ có tiến vào thành chủ phủ về sau ngay tại phía trên đi, nhưng là lần này khác biệt, lần này hắn cần nguyên bộ đều từ phía dưới đi. Hắn trọn vẹn đánh nửa giờ động mới tiến vào chứa đựng linh thạch cái phòng dưới đất kia. Hô hô, ca ca mệt mỏi, ta cho ca ca đấm bóp, Linh Nhi nói xong trực tiếp bắt đầu cho Hạ Thiên đấm lưng. Tốt, Linh Nhi, chúng ta phải tiếp tục đi tới. Hạ Thiên tại trên vách đá vỗ vỗ, hắn tìm một chút phương vị. Sau đó bắt đầu hướng ở nơi đó đào, lần này Hạ Thiên trọn vẹn đào 10 phút, bởi vì hắn đào địa phương rất lớn. Ầm ầm. Trong ngục giam truyền đến một tiếng vang thật lớn, nghe được cái này tiếng nổ thời điểm, ngay tại trong ngục giam người tất cả đều đứng lên, nơi này cách âm phi thường tốt, vì lẽ đó bên ngoài nghe không được, chủ yếu nhất là nơi này ngay cả một người thủ vệ đều không có. Bởi vì cái này ngục giam căn bản cũng không cần thủ vệ. Ngục giam chiếc lồng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, căn bản là không phá nổi, mà lại lúc này trong ngục giam những người này vũ khí gì đều không có, bọn hắn túi chữ vật cùng vòng tay chữ vật tất cả đều bị thu đi lên. Lúc này những người này nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm tất cả đều là sững sờ. Ngươi là ai? Lập tức một người hỏi, người này vừa nói, hiện trường những người khác đều an tĩnh lại. Cứu các ngươi người, Hạ Thiên nói. Cứu chúng ta huynh đệ, vẫn là thôi đi. Cảm ơn ngươi có thể tới cứu chúng ta, nhưng chúng ta là ra không được, nơi này chiếc lồng là dùng đá kim cương chế tạo, cứng rắn vô cùng, liền xem như bảo khí cũng cắt không ra, mà lại chúng ta trong lồng một chút xíu linh khí đều không dùng được. Người kia tiếp tục nói. Bảo khí cắt không ra thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 1734. Chương 1735 Đại Đào Vong. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên sau khi đi vào mới phát hiện nơi này đến tột cùng nhốt bao nhiêu người, trọn vẹn 3, 4 vạn người. Những người này đều là bị sống tìm, bọn hắn sở dĩ bị bắt sống là bởi vì bọn hắn đều là phủ thành chủ cùng các đại gia tộc siêu cấp hộ vệ, thành chủ cùng các đại gia tộc tộc trưởng bị với tay về sau, bọn hắn tự nhiên là đầu hàng. Vì lẽ đó tất cả đều bị nhốt tại nơi này. Vừa rồi người kia vừa nói, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều cái kia yên tĩnh lại, hiển nhiên thân phận của người này rất cao. Mà lại người nơi này ngay ngắn trật tự, dưới tình huống bình thường, bọn hắn biết rõ bị giam ở đây là chết, bọn hắn vừa nhìn thấy có người tới cứu bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ một mực hô, trước cứu ta loại hình. Thế nhưng là người này thế mà khuyên Hạ Thiên đi. Ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Hổ Dược Thành thành chủ, người kia thản nhiên nói. Ta, ngươi chính là thành chủ, cái kia đơn giản, ta là Thiên Linh Sơn Hạ Thiên, ta phụng mệnh đến đây cứu các ngươi ra ngoài. Hạ Thiên nói thẳng. Hạ Thiên, ngươi là cái kia tại Sơn Môn thi đấu thời điểm nổi danh nhất Hạ Thiên thành chủ hơi sững sờ. Chính là ta, Hạ Thiên không nghĩ tới mình bây giờ thanh danh đã như thế vang dội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi Thiên Linh Sơn, bất quá vô dụng, cái này ngục giam là ta tốn hao tâm huyết cả đời chế tạo, không nghĩ tới cuối cùng lại đem mình giam ở bên trong, chiếc lồng này không có chìa khóa là mở không ra, chìa khóa chỉ có một thanh, còn tại người kia trên tay, chúng ta không có cơ hội đào tẩu, hôm qua bọn hắn đã xuống tối hậu thư, không đầu hàng liền chết hết, ta đã cân nhắc để bọn hắn đầu hàng, ta không muốn bọn hắn vì ta mà chết. Thành chủ ta đã quyết định tốt, ngày mai hắn muốn tự sát. Sau đó bức bách người ở chỗ này đầu hàng, mặc dù đầu hàng về sau tình huống sẽ không quá tốt, nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Thành chủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta là tới cứu người, ngươi lại còn nói để ta đi thôi, chẳng lẽ ngươi coi ta là đến du lịch? Hạ Thiên nhìn về phía thành chủ hỏi. Thế nhưng là, chiếc lồng này. Cạch. Kim quang lóe lên. Thành chủ lời nói không đợi nói xong, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì chiếc lồng đứt mất. Nhìn thấy chiếc lồng đứt mất một khắc này, toàn bộ trong ngục giam hết thảy mọi người tất cả đều đứng lên, cái này thật bất khả tư nghị đi, chiếc lồng thế mà bị cắt đứt, ngay cả bảo khí đều cắt không ra, chiếc lồng thế mà cứ như vậy bị vừa rồi đạo kim quang kia đem cắt ra. Cái này sao có thể? Thành chủ dùng tay mò sờ chiếc lồng, hắn phát hiện chiếc lồng là thật bị cắt mở. Một chút cũng không sai. Thứ này lại có thể là thật, người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Cạch. Lại là một đạo tiếng vang truyền đến, giam giữ thành chủ cái kia chiếc lồng trực tiếp cắt ra một cái khe, thành chủ cùng hắn bị giam giữ cùng một chỗ người tất cả đều theo lồng bên trong chạy ra, làm bọn hắn lúc chạy ra, từng cái trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Trong lồng, bị đè nén không chỉ có riêng là linh khí, bọn hắn toàn thân đều sẽ dần dần héo rút. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, một cái tiếp theo một cái chiếc lồng bị hắn mở ra, 5 phút sau, 100 cái chiếc lồng tất cả đều bị Hạ Thiên mở ra, người ở bên trong cũng từng cái tất cả đều đi ra. Rốt cục cứu ra, Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này những người kia tất cả đều đi tới thành chủ sau lưng, trọn vẹn 3-4 vạn người. Quỳ thành chủ hét lớn một tiếng, sau đó cái kia 3-4 vạn người toàn bộ quỳ một chân trên đất. Đây là Hổ Dược Thành cao nhất lễ tiết. Hạ Thiên tiên sinh, ngươi là chúng ta Hổ Dược Thành ân nhân, nếu như chúng ta Hổ Dược Thành có thể tránh thoát một kiếp này, về sau ngài vô luận có dặn dò gì, chúng ta Hổ Dược Thành ổn thỏa muôn lần chết không chối từ. Mau dậy đi, Hạ Thiên cũng bị tình hình trước mắt cho làm hôn mê rồi, hắn không nghĩ tới đám người này sẽ trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Kỳ thật cái này rất dễ dàng lý giải, đám người này bị giam giữ ở đây cho là mình đã chết chắc. Mặc dù thành chủ định dùng mạng của mình đổi những người này mạng, nhưng những người này cũng đều là có cốt khí, muốn đầu hàng, bọn hắn đã sớm đầu hàng, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng là hiện tại bọn hắn sống. Tuyệt sử phùng sinh, là Hạ Thiên cho bọn hắn hy vọng sống sót, vì lẽ đó bọn hắn vô cùng cảm tạ Hạ Thiên. Hạ Thiên tiên sinh, ta đại biểu Hổ Dược Thành toàn bộ cư dân cảm tạ ngươi, cảm tạ các ngươi Thiên Linh Sơn. Thành chủ nói lần nữa. Hạ Thiên vội vàng đỡ dậy thành chủ. Thành chủ tiên sinh, đứng lên trước đi, hiện tại các ngươi còn không có thoát khỏi nguy hiểm, đi theo ta đi, ta trước mang các ngươi rời đi phủ thành chủ, sau đó chúng ta cùng đi thành đông, ta muốn đem người ở đó cũng cứu ra, đem các ngươi cùng một chỗ đưa ra Hổ Dược Thành, chờ đợi 8 đại sơn môn liên quân đến. Tốt, nghe được Hạ Thiên, thành chủ cùng phía sau hắn người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên đây là muốn đem bọn hắn tất cả đều cứu ra ngoài, liên thành đông đám người kia cũng cùng một chỗ cứu ra ngoài. May mắn Hạ Thiên nới rộng địa đạo, nếu không nhiều người như vậy nói không chừng phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Liền xem như thế, cái này trùng trùng điệp điệp đám người cũng đầy đủ đi hơn nửa giờ, bất quá Hạ Thiên cũng không có ở chỗ này chờ bọn hắn, mà là mang theo thành chủ chờ một đám cao thủ hướng thành đông phóng đi. Lúc này Hữu Hộ Pháp mang theo một bộ phận thành vệ quân chính canh giữ ở nơi đó. Ngừng Hạ Thiên đối đám người phất phất tay. Hạ Thiên tiên sinh, bọn hắn người không nhiều, nếu như chúng ta tới một lần công kích, hẳn là có thể xử lý bọn hắn. Thành chủ nói. Không được, canh giữ ở nơi đó là ma giáo liên minh Hữu Hộ Pháp, hai đỉnh cửu giai cao thủ, thực lực phi thường cường hãn, thực lực của hắn muốn so những cái kia ma giáo cao thủ càng khủng bố hơn. Các người linh khí còn không có hoàn toàn khôi phục, tiến lên tử thương sẽ có rất lớn, mà lại hiện tại toàn thành giới nghiêm, địa phương khác người nếu như nghe đến đó tiếng vang sẽ ngay lập tức xông tới, đến lúc đó chúng ta nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ A thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta đào hang đi qua, các người phái một bộ phận người thủ tại chỗ này, thanh âm nhất định phải điểm nhỏ, chờ ta ở phía dưới đào một cái đại không gian về sau, tất cả mọi người trước giấu ở chỗ nào. Sau đó ta sẽ đem vây ở trong trận pháp người cũng dùng phương pháp này cứu ra, cuối cùng theo phía dưới tường thành đem các ngươi đưa ra ngoài. Hạ Thiên nói. Đào hang cái kia phải cần bao lâu thời gian A thành chủ không hiểu hỏi, trước đó Hạ Thiên cứu bọn họ thời điểm chính là dùng độc, lúc ấy hắn cho rằng Hạ Thiên vì cứu bọn họ, khẳng định là hao tốn rất nhiều nhân lực cùng vật lực. 3 đến 5 giờ là đủ, Hạ Thiên mỉm cười. 3 đến 5 giờ cái này sao có thể A dài như vậy khoảng cách? Liền xem như chúng ta cùng một chỗ dùng công cụ đào cũng phải đào cái 7-8 ngày A mà lại hiện tại chúng ta còn không có bất kỳ công cụ. Thành chủ không hiểu hỏi. Người chung quanh cũng đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến, là có người đụng đổ tạp vật thanh âm, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là tại cái này an tĩnh trong buổi tối, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Người nào một đội ngay tại trận pháp bên ngoài tuần tra thành vệ quân đi tới. Hết chương 1735. Chương 1736 Hổ Dược Thành Anh Hùng. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy cái kia đội người đi tới thời điểm, thành chủ bọn người lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta là lực vương thủ hạ, tới tìm kiếm chính phái người xâm nhập. Hạ Thiên vội vàng hô. Hừ. Các ngươi lực vương thật sự là yêu xen vào việc của người khác a, hôm nay đều lần thứ mấy, nhanh đi, nơi này không có người xâm nhập, các ngươi nếu ngươi không đi ta liền mời Hữu Hộ Pháp đích thân tới. Cái kia đội người bất mãn hết sức nói. Hạ Thiên đã sớm nghe ngóng tốt 16 cái ma giáo siêu cấp cao thủ lục soát khu vực, nơi này chính là lực vương lục soát biên giới, vì lẽ đó hắn trực tiếp chuyển ra lực vương thanh danh. Đối phương vừa nghe đến là lực vương người cũng không có suy nghĩ nhiều. Tốt tốt tốt, chúng ta lúc này đi, ngài tuyệt đối đừng nói cho Hữu Hộ Pháp đại nhân. Hạ Thiên hô. Những người kia 10 phần tự hào nhẹ gật đầu. Bọn hắn đi theo Hữu Hộ Pháp hốn về sau, địa vị rõ ràng tăng lên rất nhiều, bọn hắn cũng biết gần nhất Hổ Dược Thành bên trong tới không ít cao thủ, những người này đều là tiêu 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch tiến đến. Bình thường mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu, không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại chỉ cần bọn hắn nhắc lên ra Hữu Hộ Pháp danh tự, vậy những người này liền sẽ dọa đến xám xịt đào tẩu. Bọn hắn cảm thấy phi thường có mặt mũi. Hô! Hạ Thiên thở dài một hơi. Thành chủ tiên sinh, phiền phức ngài đi thông báo một chút đi, không thể lại làm ra bất kỳ thanh âm nào, mặc dù nơi này rất tốt ẩn tàng, nhưng chỉ cần đối phương tới siêu tầm lời nói, vậy chúng ta cái này 2-3 vạn người liền khẳng định sẽ bại lộ. Hạ Thiên nói. Được. Thành chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở đào, cái này 2-3 vạn người ở đây lưu lại sớm tối đều sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là nhanh trong lòng đất hạ cho những người này đào ra một cái đại không gian đến, đem những người này tất cả đều trốn ở chỗ này. Lúc này Hạ Thiên thật muốn cảm tạ Hoa Hạ cách mạng các đồng chí, là bọn hắn địa đạo chiến cho mình ý nghĩ này. Bằng không để chính hắn suy nghĩ. Chỉ sợ thật đúng là nghĩ không ra đào hang biện pháp này. Tại linh giới, trừ Hạ Thiên bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào áp dụng loại chiến thuật này. Hạ Thiên biện pháp chính là không đánh mà thắng binh, hắn không có mang người đi ngạnh sông, cũng không có xông vào, nhưng là hắn lại đạt đến mục đích của mình, đương nhiên, hắn ngạnh sông cũng xông vào không nổi, xông vào cũng không xông vào được. Dù sao hắn đang trộm linh thạch thời điểm đánh không lại Hữu Hộ Pháp, cướp ngục giam thời điểm đánh không lại Hỏa Diễm Nữ Vương, hiện tại càng là đánh không lại Hữu Hộ Pháp cùng những thành vệ quân này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đào hang đi tới. Địa đạo chiến. Tại linh giới, Hạ Thiên đem địa đạo chiến lần nữa phát huy đến cực hạn. Lúc này trừ thành đông bên ngoài, những địa phương khác đều đang bận rộn, từng nhà lục soát, chỉ cần phát sinh có biến đặc thù người, đó chính là giết, hơn nữa nhìn đến đeo giới chỉ người tất cả đều chặt ngón tay, vô luận nam nữ. Trước đó minh chủ hạ lệnh tận lực đừng đi quá nhiều quấy rối người bình thường, nhưng là lần này không đồng dạng, đám này đã sớm nhìn chằm chằm những này cư dân bình thường người xem như tìm tới cơ hội, bọn hắn đây là phụng chỉ đốt giết cướp đoạt a. Hiện tại thanh nhàn nhất chính là Hỏa Diễm Nữ Vương. Cái khác cao thủ đều đang khắp nơi vội vàng, nhưng nàng lại có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này, mà lại nàng cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng tính mạng, bởi vì nàng chỉ cần sáng sớm ngày mai đến thời gian về sau hỏi một chút còn có ai đầu hàng là được rồi, không đầu hàng trực tiếp giết chết. Đơn giản, nàng căn bản cũng không tin tưởng có người có thể cướp ngục, bởi vì ngục giam chỉ có một cái cửa vào. Cái này cửa vào ngay tại dưới người nàng. Mà lại liền xem như sau khi đi vào, cũng không ai có thể đem người cứu đi, nơi này ngục giam thế nhưng là nổi danh bá đạo, không cần chìa khóa ai cũng mở không ra, mà chìa khóa ngay tại minh chủ trên thân, ai có thể theo minh chủ trên thân đem chìa khóa cướp đi. Cái kia không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Cho nên nàng cho là mình nơi này là thoải mái nhất, mà lại cũng không cần cân nhắc người bên ngoài đến cùng có thể hay không bắt lấy người xâm nhập. Mặc dù nàng chịu minh chủ một bàn tay, nhưng lúc này nàng cảm giác một tát này quá đáng giá. Bởi vì một tát này không để cho nàng dùng đi bên ngoài cùng những người kia bôn ba. Lúc này Hổ Dược Thành thành chủ cùng những thủ hạ của hắn tất cả đều thấy choáng, Hạ Thiên cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu đào, tốc độ này quả thực chính là nghe rợn cả người a, hắn nghe nói qua đào hang lợi hại động vật, nhưng chưa nghe nói qua đào hang lợi hại người a. Thiên ca, ta giúp ngươi a, Linh Nhi mười phần hứng thú hỏi. Không cần, ta đào rất nhanh, Hạ Thiên nói. Không thể không nói đào hang cũng là một cá thể lực sống, mặc dù có kim đao tại, kim đao cũng là vô cùng sắc bén, nhưng là kim đao dù sao cái đầu quá nhỏ, một lần có thể đào xuống tới đất đá số lượng có hạn. Hạ Thiên trọn vẹn đào 2 giờ, mới móc ra một cái có thể đủ dung nạp xuống cái kia 2-3 vạn người địa động, nhìn thấy như thế lớn địa động, thành chủ hoàn toàn sợ ngây người, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra còn có Hạ Thiên dạng này người tồn tại. Có Hạ Thiên dạng này người. Thành tường kia còn có cái gì dùng về sau ai muốn xâm lấn, trực tiếp đào đất động tiến đến liền tốt. Bên ngoài cái kia cao cao tường thành quả thực chính là bài trí. Nhưng là hắn sau đó tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Trừ Hạ Thiên cái này biến thái bên ngoài, còn có ai có thể đào hang nhanh như vậy đâu, người khác muốn thành ngoài thành đào vào đến, tối thiểu nhất muốn đào cái mấy tháng, mà lại cũng không có khả năng đào Hạ Thiên không gian lớn như vậy, mấy tháng sớm đã bị thành vệ quân phát hiện. Vì lẽ đó chỉ cần không đụng tới Hạ Thiên, tường thành vẫn hữu dụng. Các ngươi ở đây không nên động, ta đi trong trận pháp cứu người. Hạ Thiên nói. Cẩn thận, thành chủ nói. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục bắt đầu đào. Lúc này Hổ Dược Thành những cao thủ này quả thực chính là đem Hạ Thiên tôn thờ. Bọn hắn hiện tại phi thường sùng bái cùng tôn kính Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn gặp được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trước đó bọn hắn liền nghe nói qua Hạ Thiên thanh danh, nhưng lúc đó bọn hắn đều không để ý. Dù sao Hạ Thiên chỉ là đột nhiên nổi danh, tại Sơn Môn thi đấu bên trong hiển lộ tài năng mà thôi. Coi là siêu cấp thiên tài, thế nhưng là trong mắt bọn hắn thiên tài chỉ là thiên tài mà thôi, cũng không phải thật sự là cường giả, bọn hắn đã đi vào cường giả hàng ngũ, vì lẽ đó cũng không làm sao để ý Hạ Thiên cái này siêu cấp thiên tài. Nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên bản sự lúc mới hiểu được, Hạ Thiên so trong truyền thuyết khủng bố nhiều. Để bọn hắn những này cao thủ chân chính cũng vì đó hoảng sợ. Sáng sớm, mặt trời dần dần dâng lên, Hỏa Diễm Nữ Vương chậm rãi mở hai mắt ra, một đêm này nàng không dám có chút qua loa, lúc này trời đã sáng, liền chứng minh nhiệm vụ của nàng phải hoàn thành lần này rốt cục phải hoàn thành, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Ta liền dễ dàng, đến lúc đó nhìn xem những tên kia sẽ làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa Diễm Nữ Vương cho rằng những người kia khẳng định đều đang nghĩ biện pháp, dù sao trong vòng 2 ngày bắt lấy 3 cái người xâm nhập cũng không dễ dàng, còn có trộm linh thạch người, cho nên nàng cho rằng những người này nhất định sẽ nghĩ biện pháp lừa gạt thành chủ, đến lúc đó nàng liền có thể xem kịch. Nàng thích loại cảm giác này, tự mình hoàn thành nhiệm vụ về sau cười nhìn người khác. Nàng mở ra ngục giam cửa chính. Hết chương 1736. Chương 1737 Hổ Dược Thành Đại Loạn. Người đang ép tuy ô. Hỏa Diễm Nữ Vương trực tiếp mở ra ngục giam cửa vào. Nàng căng cứng tinh thần rốt cuộc liền muốn buông lỏng xuống, mặc dù nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, nhưng một đêm này đối với nàng đến nói cũng là một trận tra tấn, nàng biết một khi nhiệm vụ xuất hiện về sau, cái kia nàng liền xong rồi. Cũng may một đêm này gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh. Trong ngục giam 10 phần âm lãnh, nàng cũng không thích tiến vào nơi này, bởi vì đá kim cương chế tạo ngục giam sẽ để cho nàng cũng sinh ra khó chịu. Làm nàng đi vào ngục giam thời điểm, trực tiếp hét lớn một tiếng, hôm nay chính là các ngươi sau cùng thời gian, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, đầu hàng không đầu hàng, không đầu hàng liền chết. Đạp đạp. Nàng một bước tiếp lấy một bước hướng phía dưới đi đến, lúc này nàng cũng không sốt ruột. Bởi vì nàng biết nàng xuống thang lầu quá trình này đối với phạm nhân đến nói chính là dày vò, chờ chết vĩnh viễn so trực tiếp chết càng khiến người ta sợ hãi. Nàng không có nghe được hồi âm. Minh chủ cũng không có cho nàng nhiệm vụ nói để nàng nhất định phải thuyết phục bao nhiêu người, vì lẽ đó chỉ cần những người này không đầu hàng, nàng có thể tất cả đều giết. Đã các ngươi không ai đầu hàng, vậy thì tốt, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Hỏa Diễm Nữ Vương nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Xuất hiện lần nữa lúc, nàng đã rơi vào trong ngục giam, thế nhưng là làm nàng rơi xuống đất thời điểm, nàng cả người đều là trợn mắt hốc mồm, nàng không thể tin được hết thảy trước mắt cái này sao có thể a. Một nháy mắt, nàng liền cảm giác trời đều sụp đổ xuống. Xong, lần này tất cả đều xong, Hỏa Diễm Nữ Vương cảm giác mình triệt để xong. Chạy. Nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy, nàng nhất định phải chạy ra phủ thành chủ, chạy tới Hổ Dược Thành. Chạy càng xa càng tốt, chạy ra minh chủ phạm vi thế lực. Nhìn xem chiếc lồng bên trên lỗ hổng, nàng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng giam cầm vòng chính là cùng loại đá kim cương chất liệu chế tạo, nàng giam cầm vòng là bị Hạ Thiên phá đi, mặc dù nàng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào phá đi, nhưng là nàng có thể xác định Hạ Thiên có được phá hư loại tài liệu này năng lực. Là hắn, nhất định là hắn làm, Hỏa Diễm Nữ Vương 10 phần xác định, nhất định là Hạ Thiên làm. Nàng không muốn chạy trốn vong, một khi đào vong, cái kia nàng để dành tới gia nghiệp liền tất cả đều không có, đến lúc đó thế lực của nàng cùng thủ hạ cũng tất cả đều sẽ tan rã, mà lại nàng còn nhất định phải chạy trốn tới một cái không có người nhận biết nàng địa phương, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nàng không nỡ mình bây giờ có hết thảy. Vừa rồi nàng phát hiện người không có thời điểm, nàng xác thực nghĩ tới muốn trốn, nhưng là hiện tại nàng sẽ không trốn, bởi vì nàng đã biết là ai làm. Siêu. Thân thể của nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hạ Thiên đang cùng Tả Hộ Pháp đánh cờ, hai người đã xuống rất lâu, tối hôm qua Hạ Thiên trở về sau không bao lâu, Băng Phong Vương gia liền đến tìm hắn, nói Tả Hộ Pháp muốn cùng hắn đánh cờ. Tiểu tử, cuộc cờ của ngươi hạ chính là thật sự không tệ a. Tả Hộ Pháp tán thưởng nói. Đa tạ Tả Hộ Pháp tán thưởng, Hạ Thiên nói. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Băng Phong Vương gia trong tay. Tả Hộ Pháp, có lẽ là trùng hợp, Lực Vương nơi đó thật đúng là phát hiện người xâm nhập, mà lại là tám đại sơn môn trưởng lão. Băng Phong Vương gia đem đưa tin phù nội dung đọc đi ra. Đây không phải rất tốt sao, minh chủ thế nhưng là không thích nhất nội loạn, nếu để cho hắn biết là chúng ta giết ám sát áo đen, vậy chúng ta mấy cái đều muốn nhận xử lý, vì lẽ đó mấy người này xuất hiện vừa vặn giúp chúng ta triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Tả Hộ Pháp nhẹ gật đầu. Bất quá trộm đi linh thạch người còn chưa phát hiện, nếu như không tìm ra mấy người này, minh chủ nơi đó. Minh chủ nơi đó có ta, hơn 300 triệu khối hạ phẩm linh thạch a, đây chính là chúng ta vơ vét tất cả tài phú, minh chủ nguyên bản định dùng cái này hơn 300 triệu khối linh thạch cưỡng ép nổ tung khu rừng rậm vực, nhưng là bây giờ xem ra không thể thành công, có thể lặng yên không tiếng động trộm đi nhiều như vậy linh thạch. Các người cho rằng sẽ là người bình thường sao? Chỉ cần chúng ta bắt đến những cái kia tám đại sơn môn kẻ chết thay, vậy chuyện này coi như qua. Tả Hộ Pháp nói. Nghe được tám đại sơn môn trưởng lão bị bắt lúc, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, tám đại sơn môn trưởng lão, sẽ có hay không có Thiên Linh Sơn hoặc là Cự Phong Sơn trưởng lão đâu, nếu có những người này lời nói, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Lúc này hắn đã đang nghĩ biện pháp, nhìn xem đến tột cùng như thế nào mới có thể cứu những người này đi ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến. Nghe được cái này tiếng nổ thời điểm, mấy người đồng thời ngẩng đầu, một đạo hoa mắt theo phủ thành chủ bắn đi ra. Khẩn cấp lệnh tập hợp, Tả Hộ Pháp nhướng mày. Khẩn cấp tập hợp, khẳng định có đại sự muốn phát sinh, Vệ Quảng, chúng ta đi. Băng Phong Vương ra nói. Ân, Linh Nhi, người cũng đừng đi, minh chủ nơi đó bầu không khí quá kiềm chế. Hạ Thiên đối Linh Nhi xử một ánh mắt, Linh Nhi yên lặng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên minh bạch, khẳng định là ngục giam sự tình bị phát hiện, liên tiếp không ngừng sự tình phát sinh, ai cũng cam đoan không được minh chủ hôm nay sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hạ Thiên cũng không muốn đem Linh Nhi cũng tác động đến tiến đến, mà lại vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm một mình hắn cũng tốt chạy trốn. Hắn vừa rồi cho Linh Nhi ánh mắt ý tứ chính là để Linh Nhi đi trước hắn là trước đào xong mật đạo cất giấu. Tốt, đi mau, đây chính là khẩn cấp lệnh triệu tập, không thể trì hoãn. Băng Phong Vương ra nhắc nhở, hắn làm việc thời điểm thích đem Hạ Thiên mang theo trên người, bởi vì hắn phát hiện Hạ Thiên có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, những thủ đoạn này đồng dạng có thể tại thời khắc quan trọng nhất giúp đỡ hắn. Hạ Thiên nghe được Băng Phong Vương ra, trực tiếp đi theo. Sẽ không lại xảy ra chuyện gì a, Tả Hộ Pháp lầm bầm lầu bầu nói. Khẩn cấp lệnh tập hợp thế nhưng là minh chủ cao cấp nhất lệnh triệu tập bài, chỉ cần là hai đỉnh bát giai trở lên cao thủ vô luận đang làm cái gì, đều phải bằng nhanh nhất tốc độ đi phủ thành chủ tập hợp. Chỉ sợ là xảy ra chuyện, chúng ta cái này sự tình không sai biệt lắm sắp giải quyết, chẳng lẽ là hỏa diễm cái kia hoặc là hữu hộ pháp nơi đó xảy ra chuyện rồi, Băng Phong Vương gia không giải thích được nói. Không có đạo lý a, hai người bọn họ nhiệm vụ là minh chủ tặng không, vì an ủi hai người bọn họ dùng, làm sao lại xảy ra chuyện, được rồi, đừng có đoán mò, trước đi qua tập hợp rồi nói sau. Tả Hộ Pháp nói. Hạ Thiên phát hiện, lúc này có rất nhiều khí tức cường đại ngay tại hướng phủ thành chủ tụ đến. Hai đỉnh bát giai trở lên cao thủ. Ma giáo trong liên minh hai đỉnh bát giai trở lên cao thủ có thể tuyệt đối không ít. Làm Hạ Thiên bọn hắn đến trong thành chủ phủ về sau, nơi này đã tụ tập hơn 100 người, mà lại nhân số còn tại nhanh chóng gia tăng. Lại có nhiều như vậy hai đỉnh bát giai cao thủ, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Còn có ở bên ngoài làm nhiệm vụ không có trở về, nếu không cộng lại hai đỉnh bát giai người hết thảy có 350 người, đây là có gặp được ngoài ý muốn tử vong người, nếu không nhân số là 400 người. Băng Phong Vương gia thấp giọng giải thích nói. Sự tình lần này chỉ sợ không nhỏ a, Tả Hộ Pháp nhướng mày. Hả, đúng lúc này Hạ Thiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc là hắn. Hết chương 1737. Chương 1738 đối chất nhau. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn thấy người kia chính là lúc trước cùng Trận Viện Viện cấu kết với nhau muốn vây giết hắn cái kia ma giáo cao thủ, cái kia đem hắn đuổi tới hoang thú khu vực ma giáo cao thủ, lúc này hắn cũng tới đến phủ thành chủ. Mà lại hắn thế mà chính là Băng Phong Vương gia thủ hạ. Vương gia, Tả Hộ Pháp người kia cung kính nói. Ân, Tiểu Cao, giới thiệu cho ngươi, hắn gọi Vệ Quảng, là tâm phúc của ta. Vương gia trực tiếp cùng cái kia ma giáo cao thủ nói. Nghe được Băng Phong Vương gia giới thiệu, cái kia ma giáo cao thủ kinh ngạc đánh giá Hạ Thiên một phen, mặc dù hắn còn không có nhìn ra Hạ Thiên là cảnh giới gì, nhưng hắn có thể khẳng định là Hạ Thiên tuyệt đối không tới hai đỉnh. Một cái hai đỉnh cũng chưa tới người lại là Vương gia tâm phúc. Coi như hắn cái này hai đỉnh bát giai cao thủ cũng mới vẻn vẹn Băng Phong Vương gia thủ hạ đắc lực mà thôi. Vệ tiên sinh tốt, cái kia Tiểu Cao cung kính nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vệ tiên sinh, chúng ta trước đó có phải là ở nơi nào gặp qua cái kia Tiểu Cao nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta giống như cũng gặp qua ngươi ở nơi nào. Hạ Thiên nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh, hắn kiểu nói này ngược lại là cho cái kia Tiểu Cao nói ngây ngẩn cả người. Nhưng Tiểu Cao sau đó tưởng tượng, dù sao bọn hắn đều là đến từ cùng một nơi, gặp qua cũng bình thường, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại Hạ Thiên thân phận và địa vị thế nhưng là còn cao hơn hắn. Rất nhanh hết thảy mọi người cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, Tả Hộ Pháp đứng tại hàng thứ nhất, mặt khác 18 vị cao thủ đứng tại hàng thứ hai, Hạ Thiên cùng cái khác hai đỉnh bát giai cao thủ đứng tại hàng thứ ba. Chỗ đứng vị trí khác biệt liền đại biểu cho bọn hắn thân phận khác biệt. Rất nhanh, thành chủ mang theo hỏa diễm nữ vương cùng hữu hộ pháp đi ra. Nhìn thấy hai người bọn họ đi theo thành chủ bên người thời điểm, cái khác 18 vị cao thủ liền hiểu, khẳng định là cùng hai người này có liên quan rồi. Hạ Thiên phát hiện, hỏa diễm nữ vương theo đi ra bắt đầu vẫn là nhìn chòng chọc vào mình, ánh mắt bên trong có lửa giận, có sát ý, còn có một tia hưng phấn, thấy được nàng ánh mắt, Hạ Thiên liền hiểu, hôm nay chiến hỏa khẳng định biết chút đốt tại trên người mình, thế là hắn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi tự mình làm chuyện có hay không chỗ sơ suất. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khâu có phạm sai lầm tình huống. Nói một chút đi, Minh chủ giọng nói bình thản nói. Minh chủ giọng nói càng bình thản, mọi người đã cảm thấy bất an, bởi vì cái này rất giống là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Ngục giam bị cướp, hỏa diễm nữ vương mở miệng nói ra. Soạt. Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là chuyện không thể nào a. Ngục giam làm sao lại bị cướp đâu, ngục giam cửa vào chỉ có một cái, vẫn là tại trong thành chủ phủ, hỏa diễm nữ vương hôm qua hẳn là canh giữ ở nơi đó một đêm mới đúng a. Mà lại bên trong chiếc lồng không có chìa khóa căn bản là mở không ra, chìa khóa chỉ có minh chủ nơi đó có, chẳng lẽ có người còn có thể theo minh chủ nơi đó đem chìa khóa trộm đi sao? Không có khả năng. Đây đối với mọi người tới nói chính là không thể nào tin tức. Thế nhưng là bọn hắn xem lửa ngọn lửa nữ vương dáng vẻ cũng không giống là đang nói đùa. Là bị người đào đất nói cứu đi, mà lại chiếc lồng tất cả đều bị người dùng đặc thù thủ pháp phá vỡ. Hỏa diễm nữ vương nói lần nữa. Địa đạo. Nghe được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng hỏa diễm nữ vương là điên rồi. Làm sao có thể có người sẽ đào đất nói, muốn đem 2-3 vạn người trở đi, cái này cần đào bao lâu thời gian, 1 năm? 2 năm? Minh chủ người đều là kẻ ngu sao? Nhìn xem bọn hắn hướng ra vận cát đá 1-2 năm cũng không phát hiện. Mà lại chiếc lồng thế mà có thể bị người dùng phương pháp đặc thù phá vỡ, bọn hắn không tin. Các ngươi không cần không tin, hiện tại địa đạo ngay tại cái kia, minh chủ đã nhìn qua, mà lại chiếc lồng cũng đều là bị sắc bén đồ vật mở ra, vì lẽ đó đây tuyệt đối không có sai. Hỏa diễm nữ vương nói thẳng. Nghe được hỏa diễm nữ vương, đám người minh bạch, chuyện này tuyệt đối là thật. Nhưng mà cái gì người có thể lặng yên không tiếng động đào một đầu địa đạo đâu, lại là người nào có thể đem cái kia ngay cả bảo khí đều cắt không ra chiếc lồng phá vỡ đâu. Các ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hoang đường, không nói trước địa đạo là thế nào móc ra, vẻn vẹn là chiếc lồng liền không khả năng có người cắt mở đúng không? Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, loại chuyện này ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy, các ngươi đều biết ta có giam cầm vòng, cũng biết ta giam cầm vòng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Kỳ thật ta giam cầm vòng sử dụng chất liệu cùng cái này địa lao chất liệu không sai biệt lắm, ta trước kia liền gặp được qua có người đem ta giam cầm vòng cho phá vỡ. Hỏa diễm nữ vương lớn tiếng nói. Nghe được hỏa diễm nữ vương, mọi người ở đây 10 phần không hiểu nhìn về phía hỏa diễm nữ vương. Bọn hắn muốn biết hỏa diễm nữ vương trong miệng người này đến tột cùng là ai, còn có người này đến tột cùng là thế nào phá vỡ địa lao chiếc lồng cùng hỏa diễm nữ vương giam cầm vòng. Đúng lúc này. Siêu. Một thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Minh chủ đại nhân, thành đông tất cả tù phạm cũng đã xác nhận tất cả đều không có ở đây. Một tên người áo đen bẩm báo. Đi xuống đi, minh chủ không có nổi giận, vẫn là giọng nói bình tĩnh. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí kiềm chế. Băng phong vương gia lông mày cũng là nhíu chặt ở cùng một chỗ, bởi vì hắn biết hỏa diễm nữ vương trong miệng người kia là ai, chính là Hạ Thiên. Bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên đem hỏa diễm nữ vương giam cầm vòng lấy xuống. Thế nhưng là hắn nghĩ nghĩ cảm thấy không thể nào là Hạ Thiên. Hạ Thiên mấy ngày nay cơ hồ đều cùng với hắn một chỗ. Liền hôm qua cùng Linh Nhi ra ngoài đi dạo một hồi, cũng không có bao lâu thời gian a. Về mặt thời gian tính toán cũng là chuyện không thể nào a. Trong địa lao người tất cả đều bị người cứu đi. Hiện tại liên thành đông tù phạm cũng đều được người cứu đi. Kỳ thật đám rác rưởi này đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta giết hay không bọn hắn cũng không đáng kể, nhưng là ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy, đem hổ dược thành làm gà bay chó chạy. Thành chủ ánh mắt khắp nơi trận những người này trên thân từng cái đảo qua. Không người nào dám cùng thành chủ ánh mắt đối mặt. Tất cả mọi người đều hiểu, thành chủ lần này khẳng định là tức giận, cuối cùng vô luận phát hiện là ai, vậy người này chỉ sợ đều là chết không yên lành. Mấy ngày nay phát sinh sự tình thật đúng là không ít a, Vừa mới bắt đầu là ám sát áo đen bị giết, sau đó là linh thạch bị trộm, hiện tại thế mà ngay cả trong địa lao người cùng thành đông người cũng đều được cứu đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Lúc này mới vẻn vẹn mấy ngày thời gian mà thôi. Nếu như không đem những người này bắt tới, vậy ai cũng vô pháp cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nói cho ta, người nói người kia là ai? Minh chủ nhìn về phía hỏa diễm nữ vương nói, hắn hỏi chính là hỏa diễm nữ vương trong miệng cái kia có thể mở ra giam cầm vòng người. Lúc này người này là hiểm nghi lớn nhất. Minh chủ, người này chính là hắn. Hỏa diễm nữ vương trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên, tất cả mọi người đều thuận đầu ngón tay của nàng nhìn về phía Hạ Thiên. Gương mặt lạ. Đối với mọi người tới nói, Hạ Thiên là một bộ mặt lạ hoắc. Hết chương 1738. Chương 1739 sinh cùng tử ở giữa đối thoại. Người đang ép tuy ô. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hắn, chính là hắn lúc ấy ở ngay trước mặt ta đem giam cầm vòng đem xuống, lúc ấy thấy cảnh này còn có băng phong lão quỷ, rất nghiêu vương, yêu cơ xanh lam, không tin, các ngươi có thể hỏi một chút mấy người bọn hắn. Hỏa diễm nữ vương nói thẳng. Minh chủ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, đây là hắn lần thứ nhất chính thức đi xem Hạ Thiên, trước đó hắn nhìn đám người thời điểm chỉ là đối Hạ Thiên khẽ quét mà qua. Hạ Thiên phát hiện, bị Minh chủ nhìn chằm chằm, giống như là bị một đầu dã thú nhìn chằm chằm, mà hắn tại Minh chủ trong mắt phảng phất chính là một con thỏ, là con mồi. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, làm dịu Minh chủ mang đến cho hắn khó chịu. Ngươi là ai? Đây là Minh chủ nói với Hạ Thiên câu nói đầu tiên. Phi thường bình thản, cũng chỉ là hỏi người bình thường đều sẽ hỏi một câu, nhưng là câu nói này theo Minh chủ trong miệng hỏi ra chính là không đồng dạng. Minh chủ đặt câu hỏi, nếu như hắn trả lời không tốt, cái kia lúc nào cũng có thể đầu người rơi xuống đất. Vệ Quảng, Hạ Thiên gọn gàng phun ra hai chữ này. Minh chủ, hắn là thủ hạ của ta. Băng Phong Vương gia từ phía sau đi ra. Hạ Minh chủ quay đầu nhìn về phía Băng Phong Vương gia. Minh chủ, chuyện là như thế này, Vệ Quảng xác thực tháo ra hỏa diễm nữ vương giam cầm vòng không sai, nhưng hắn căn bản cũng không có động thủ thời gian, hôm qua đến vừa rồi hắn vẫn luôn đang cùng Tả Hộ Pháp đánh cờ. Băng Phong Vương gia thay Hạ Thiên giải thích nói. Thật sao? Minh chủ nhìn về phía Tả Hộ Pháp. Không sai, Vệ Quảng cờ hạ rất tốt. 18 đại ma dạy liên minh cao thủ đều biết, hắn phá sinh tử của ta thế cuộc, vì lẽ đó hôm qua hai chúng ta xuống một đêm cờ, Băng Phong một mực tại bên cạnh nhìn xem. Tả Hộ Pháp nói. Băng Phong Vương gia cùng Tả Hộ Pháp tất cả đều đứng ra sức bảo vệ Hạ Thiên, cái này để ở đây những cái kia hai đỉnh bát giai cao thủ bắt đầu suy đoán Hạ Thiên thân phận. Hỏa diễm nữ vương vẫn luôn muốn lộng chết Hạ Thiên, hiện tại thật vất vả có cơ hội này, nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Lúc này nhìn thấy Băng Phong Vương gia cùng Tả Hộ Pháp đều đi ra là Hạ Thiên biện hộ, nàng vội vàng tiến lên nói ra không có khả năng, nhất định là hắn làm. Ý của ngươi là hai chúng ta nói dối? Tả Hộ Pháp bất mãn hết sức nhìn về phía hỏa diễm nữ vương. Hạ Thiên minh bạch, Băng Phong Vương gia chịu đứng ra vì hắn nói chuyện là bởi vì Băng Phong Vương gia nhìn chúng năng lực của hắn, Tả Hộ Pháp chịu đứng ra vì hắn nói chuyện là bởi vì ba người bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, cái kia chém giết ám sát áo đen sự tình liền có khả năng bại lộ, đến lúc đó ai cũng không dám cam đoan Minh chủ sẽ xử trí như thế nào mấy người bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không xử trí, dù sao nơi này có nhiều như vậy cao thủ, nếu như Minh chủ không xử trí, vậy sẽ rét lạnh những người này tâm. Ta không có ý tứ kia, thế nhưng là, hỏa diễm nữ vương tự nhiên không dám đắc tội Tả Hộ Pháp, thế là nàng quay đầu nhìn về phía Minh chủ. Ngươi một cái một đỉnh tứ giai tiểu tử, đến tột cùng có cái gì mị lực để đường đường một cái hộ pháp, một cái siêu cấp cao thủ vì ngươi đứng ra? Đâu Minh chủ mười phần quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không biết, Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên trả lời vẫn luôn là phi thường ngắn gọn, nhưng lại đều là ở chính diện trả lời Minh chủ tra hỏi, không kiêu ngạo không tự ti, vẻn vẹn điểm này tựu liền hỏa diễm nữ vương cái này cái gọi là 18 đại cao thủ cũng làm không được. Vậy ngươi giải thích một chút giam cầm vòng ngươi là thế nào hái xuống a? Minh chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Vấn đề này nhắc lên lúc đi ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, theo bọn hắn nghĩ, vấn đề này có thể quan hệ đến Hạ Thiên sinh tử, tại hỏa diễm nữ vương xem ra, vấn đề này có thể muốn Hạ Thiên mạng. Nhưng là tại Minh chủ xem ra, đây cũng là một bậc thang, đã Băng Phong vương gia đã thừa nhận Hạ Thiên xác thực lấy xuống giam cầm vòng, cái kia Hạ Thiên có thể giải thích giam cầm vòng chuyện, vì lẽ đó đây là một cái sống cục. Đương nhiên, hắn đây cũng không phải là cho Hạ Thiên mặt mũi, mà là cho Tả Hộ Pháp cùng Băng Phong Vương gia, bất kể nói thế nào, Tả Hộ Pháp đều là tâm phúc của hắn, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, cái kia Tả Hộ Pháp vừa rồi đi ra bảo đảm, khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn không xuất ra công đạo lời nói, vậy sau này ai còn có thể dùng hắn liền xem như hắn thực lực cường hãn, cái kia mọi người tối đa cũng chỉ là sợ hắn mà thôi. Hạ Thiên cũng minh bạch đây là thành chủ cho hắn một bậc thang, chỉ cần hắn có thể giải thích giam cầm vòng chuyện, vậy hắn nguy cơ liền hóa giải. Nhưng trên thực tế Hạ Thiên muốn giải thích giam cầm vòng chuyện thật đúng là không dễ dàng. Lão đại, làm sao bây giờ không cần món kia vũ khí ngài cũng không phá nổi giam cầm vòng A? Thiên Linh lão nhị lúc này so Hạ Thiên còn muốn sốt ruột. Hạ Thiên không có trả lời, mà là tại trong óc nhanh chóng suy tư. Nói chuyện, làm sao không dám nói tiếp nữa, ta liền biết ngươi không giải thích được, vì lẽ đó ngươi chính là cái kia mở ra địa lao chiếc lồng người, trên người ngươi khẳng định có bảo vật gì. Hỏa Diễm Nữ Vương cắn chuẩn điểm này. Ai, Hạ Thiên trùng điệp thở dài một hơi. Sợ rồi sao, bây giờ sợ đã chậm. Hỏa Diễm Nữ Vương hưng phấn nói, nàng cho là mình lần này tuyệt đối có thể chơi chết Hạ Thiên, chỉ cần chơi chết Hạ Thiên, cái kia nàng liền xem như thật chút giận. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Diễm Nữ Vương hỏi. Ta muốn ngươi chết, Hỏa Diễm Nữ Vương hung hãn nói. Mặc dù ta và ngươi có mâu thuẫn, nhưng ta cũng không có hy vọng ngươi chết, nhưng đã ngươi muốn ta chết, ta không có biện pháp, cầm cái giam cầm vòng cho ta. Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Diễm Nữ Vương nói. Hừ, Hỏa Diễm Nữ Vương trực tiếp đem giam cầm vòng ném cho Hạ Thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. Hạ Thiên nhận lấy giam cầm vòng mấy lúc sau, trong tay nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy, lại thế nào kéo dài thời gian ngươi cuối cùng cũng là chết. Hỏa Diễm Nữ Vương lưu luyến không buông tha nói, nàng lúc này cho rằng Hạ Thiên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng lập tức liền có thể lấy trừ bỏ Hạ Thiên cái tai họa này. Mà lại như thế giết Hạ Thiên, liền xem như ma tiên chủ cũng không có cách nào. Bởi vì là minh chủ động thủ. Lâu như vậy đến nay, Hạ Thiên là cái thứ nhất nàng xem thường người còn dám mắng nàng, Hạ Thiên cho nàng mang đến khuất nhục, vì lẽ đó hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, dạng này mới có thể rửa sạch nàng khuất nhục. Chung quanh tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân, lần này chính là đánh cược, nếu như Hạ Thiên thua, cái kia Hạ Thiên liền sẽ chết phi thường thảm. Nhưng là nếu như Hạ Thiên thắng, vậy hắn cũng coi là triệt để nổi danh. Băng Phong Vương gia mặc dù không tin Hạ Thiên là cái kia cướp ngục người, nhưng hắn vẫn là có chút khẩn trương. Tả Hộ Pháp cũng là cau mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên tay. Một mực phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều phi thường bình thản minh chủ thế mà cũng nhắc lên hứng thú, nhìn xem Hạ Thiên tay như có điều suy nghĩ, hắn cũng đang đợi Hạ Thiên động tác kế tiếp. Lão đại, nghĩ biện pháp dùng đại chiêu chạy đi. Nếu không chạy liền đến đã không kịp. Thiên Linh lão nhị tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Hết chương 1739. Chương 1740 chính phái trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhẹ nhàng đem giam cầm vòng nắm trong tay. Xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trong tay, thắng bại tất cả đều tại Hạ Thiên bàn tay ở giữa. Hạ Thiên nếu như thắng, vậy hắn tránh thoát một kiếp này. Tà Hộ Pháp cùng Băng Phong trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không nhận bất luận cái gì liên lụy, mà một khi Hạ Thiên thất bại, kết quả kia chính là thiết tưởng không chịu nổi, Hạ Thiên chết là định ra tới. Tà Hộ Pháp cùng Băng Phong trưởng lão cũng sẽ đi theo gặp nạn. Có bản lĩnh liền động thủ, vô luận ngươi làm sao kéo dài thời gian đều vô dụng. Hỏa Diễm Nữ Vương đã nhận định Hạ Thiên là đang trì hoãn thời gian. Hạ Thiên không nói gì, đúng lúc này. Trong tay phải của hắn một đoàn bạch sắc hỏa diễm giấy lên. Oanh! Hỏa diễm giấy lên nháy mắt, giam cầm vòng lên mặt truyền ra một vệt sáng. Trận pháp bị phá hết. Cái gì, nhìn thấy tình huống như vậy Hỏa Diễm Nữ Vương trên mặt lập tức giật mình, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Hỏa Diễm Nữ Vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên tay phải, giam cầm vòng tác dụng lớn nhất chính là bên trong dẫn bạo trận pháp. Cái này dẫn bạo trận pháp là giấu ở thiết hoàn bên trong, liền xem như trận pháp cao thủ muốn phá mất cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì muốn phá mất trận pháp liền nhất định phải đem giam cầm vòng mở ra, mới có thể nhìn thấy bên trong trận pháp. Nhưng là Hạ Thiên lúc này làm được, không có trận pháp về sau, giam cầm vòng liền vô dụng. Ta là một cái luyện khí sư, người vật này ta liền có thể luyện chế. Hạ Thiên thuận miệng nói. Băng phong trưởng lão đoạt lấy Hạ Thiên trong tay giam cầm vòng sau đó ném về hỏa diễm nữ vương trước mặt, mặc dù lúc này giam cầm vòng cũng không có cắt ra, nhưng là Hạ Thiên đã đem bên trong trận pháp cho phá vỡ, vì lẽ đó trước đó Hạ Thiên hủy đi giam cầm vòng dùng cũng hẳn là biện pháp này, không có trận pháp chèo chống, giam cầm vòng tiếp lời liền tự mình mở ra hỏa diễm nữ vương, ta biết vẫn luôn ghi hận Vệ Quảng, bởi vì hắn ngỗ nghịch ngươi, nhưng cái này cũng không hề là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết hắn lý do. Thậm chí lần này chính ngươi phòng hộ không chu toàn, thế mà còn đem tội danh hãm hại đến trên người hắn. Nhìn thấy giam cầm vòng mở, Tả Hộ Pháp cũng thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía hỏa diễm nữ vương nói ra địa động động tĩnh lớn như vậy, cái này đường hầm khẳng định là đào rất lâu, nhưng là ngươi thế mà không có phát hiện, chẳng lẽ ngươi một đêm cũng không vào đi điều tra qua sao? Minh chủ để ngươi trông coi địa lao chính là vì để ngươi làm giữ cửa sao? Nghe được Tả Hộ Pháp, hỏa diễm nữ vương sắc mặt biến thành màu đỏ tía, xác thực như thế, bởi vì nàng tiến vào trong địa lao 10 phần không thoải mái, mà lại tiến vào trong địa lao thời gian quá lâu, thực lực của nàng cũng sẽ bị áp chế, cho nên nàng vẫn canh giữ ở cửa, nàng cho rằng chỉ cần giữ vững cổng, liền không ai tiến vào được. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng có người sẽ đào đất nói đi vào. Hô! Hạ Thiên cũng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn một mực đang nghĩ làm sao có thể mở ra cái này giam cầm vòng, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui chỉ có kim đao có thể mở ra, thế nhưng là một khi vận dụng nhìn thấy, vậy liền bại lộ. Ngay tại thời khắc quan trọng nhất Hạ Thiên nhớ lại, cái này giam cầm vòng nguyên bản liền có tiếp lời, cái này tiếp lời là dùng đến mang tại trên cổ về sau hợp lại cùng nhau, đến lúc đó bên trong trận pháp liền sẽ có tác dụng, đem tiếp lời phong kín, nhưng cái này cũng không hề là chất liệu phong kín, mà là trận pháp phong kín. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần phá mất trận pháp, tiếp lời tự nhiên mà vậy liền có thể mở ra. Thế nhưng là trận pháp này một mực giấu ở giam cầm vòng bên trong, coi như hắn là một cái trận pháp cao thủ, hắn cũng không có khả năng cách vật liệu phá trận, chủ yếu nhất là hắn không thể biểu hiện ra ngoài sẽ phá trận, bởi vì linh thạch là bị một cái trận pháp cao thủ trộm đi, nếu là hắn biểu hiện ra ngoài siêu cường trận pháp năng lực, vậy hắn liền sẽ theo cái này nguy cơ bên trong nhảy vào một cái khác nguy cơ bên trong. Vì lẽ đó hắn sử dụng thiên hỏa. Thiên hỏa nhiệt độ so phổ thông hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, mặc dù hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn đốt lên loại tài liệu này, nhưng là Hạ Thiên lại có thể lợi dụng hỏa diễm đến lặng lẽ phá trận, sau đó hắn nói mình là một cái luyện khí sư là được rồi. Dù sao cũng không ai biết hắn là thế nào phá trận. Lần này thật đúng là lừa dối quá quan. Hỏa diễm, ngươi nói ta hẳn là xử trí như thế nào? Ngươi minh chủ nhìn về phía hỏa diễm nữ vương hỏi. Nguyên bản hắn giao cho hỏa diễm nữ vương thoải mái nhất, đơn giản nhất một cái nhiệm vụ, so những người khác đơn giản đều buông lỏng một cái nhiệm vụ, thế nhưng là cái này y nguyên bị ngọn lửa nữ vương làm cho đập, vậy hắn liền nhất định phải xử trí hỏa diễm nữ vương. Minh chủ, ta, hỏa diễm nữ vương trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nể tình ngươi là ma giáo liên minh lập xuống không ít công lao hãn mã phân thượng, ta không giết ngươi. Minh chủ sau khi nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc, a, một tiếng hét thảm theo hỏa diễm nữ vương trong miệng hô lên, sau đó nàng không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nàng hai đầu cánh tay cứ như vậy gắng gượng bị minh chủ cho kéo xuống tới, mặc dù Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hắn thủ đoạn như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy kinh hãi. Minh chủ thực lực cường hãn, thủ pháp tàn nhẫn. A, hỏa diễm nữ vương tiếng kêu phi thường thê thảm, cánh tay bị giật xuống đến cùng cánh tay bị cắt đi hoàn toàn là khác biệt cảm giác. Nhìn xem hỏa diễm nữ vương thảm trạng, hiện trường người tất cả đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Hữu hộ pháp, minh chủ chậm rãi nói. Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ chỉ cầu minh chủ xem ở thuộc hạ phục thị ngài nhiều năm phân thượng cho thuộc hạ một thống khoái. Hữu hộ pháp đã muốn chết, hắn đã gãy mất một cánh tay, hắn không muốn lại được hành hạ, loại kia đau đớn hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Người có tội gì? Minh chủ hỏi. Ách, hữu hộ pháp lập tức sững sờ. Nàng có tội là bởi vì nàng ghét bỏ trong địa lao hoàn cảnh không tốt, vì lẽ đó không có đi nghiêm túc đối đãi nhiệm vụ của ta, nhưng là ngươi cũng không ngừng đảo mắt trận pháp, mặc dù ngươi đều chạy mất, nhưng ngươi cũng tận chức, liền xem như ta cũng không nghĩ ra đối phương sẽ sử dụng loại biện pháp này chạy trốn, vì lẽ đó ngươi không có tội, nhiều nhất chỉ có thể coi là đầu óc của ngươi không đủ linh hoạt. Minh chủ thản nhiên nói. Nghe được minh chủ, tất cả mọi người cảm thấy phi thường có đạo lý, hỏa diễm nữ vương sở dĩ nhận xử phạt là bởi vì nàng không có nghiêm túc đi đối đãi nhiệm vụ, nhưng hữu hộ pháp khác biệt, hữu hộ pháp không ngừng đảo mắt trận pháp, không chịu rời đi nửa bước, cái này nói rõ hắn đã tận tụy. Tạ minh chủ, tạ minh chủ, hữu hộ pháp không ngừng đập lấy đầu, hắn đây mới gọi là muốn chết bên trong chạy trốn a. Là minh chủ cho hắn tân sinh cơ hội. Lực Phương, ta nghe nói mấy người các ngươi bắt lấy tám đại sơn môn liên minh trưởng lão thật sao? Minh chủ nhìn về phía Lực Phương hỏi. Vâng, hết thảy sáu người, đều là một chút đại sơn môn trưởng lão, ta hoài nghi ám sát áo đen chết liền cùng bọn hắn có quan hệ, mà lại linh thạch mất đi cũng có thể là cùng bọn hắn có quan hệ, sáu người này đều là hai đỉnh bát giai cao thủ, mà lại đều là áp xúc thực lực. Lực Phương nói. Áp xúc thực lực. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trong lòng nhất thời phát lạnh. Thiên Linh Sơn những trưởng lão kia không đều là áp xúc thực lực nha, chẳng lẽ là bọn hắn bị bắt? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.